Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 816, hợp nhất, phốc, phốc. Trên chiến trường bao la, hai cái phương hướng đều có huyết hoa bạo liệt, lại có hai cái chính dương tông điện chủ bị diệt, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Đến tận đây, chính dương tông chín đại điện chủ đã bị diệt 7 cái, ngoại trừ cùng Diệp Thần đại chiến điện chủ thứ nhất. Cũng chỉ còn lại có thứ 7 điện chủ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng, mặc dù thứ 7 điện chủ chiến lực cường đại cỡ nào, nhưng như cũ vô lực hồi thiên. Bởi vì hắn đối mặt chính là Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Trung Quỳ cùng Thượng Quan Huyền Tông 4 tôn chuẩn thiên cảnh, mà lại từng cái chiến lực đều mạnh hơn hắn. Đây là một trận không có bất ngờ đại chiến. Thứ 7 điện chủ bất tài 1 phút đồng hồ, liền bị chém dụng hư thiên. Oanh, oanh, oanh. Bởi vì chính dương tông chín đại điện chủ bị diệt 8 cái, mà bọn hắn nắm trong tay âm minh đại quân cũng thành phiến liên miên bạo liệt. Ngoại trừ điện chủ thứ nhất khống chế âm minh đại quân, mặt khác đều hóa thành cho bụi, ngừng. Rất nhanh, Thiên Tông lão tổ thanh âm liền vang vọng giữa thiên địa. Nếu muốn thu biên chính dương tông cường giả, vậy cái này trận đại chiến không cần thiết lại tiếp tục. Trợn, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân cùng các đại thế gia đại quân nhao nhao dừng tay. Từ 4 phương 8 hướng vây kín, đem chính dương tông tàn binh bại tướng 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây ở một mảnh trong dãy núi. Giờ phút này, chính dương tông đại quân đâu còn có đại chiến tâm tư. Có lẽ, từ Diệp Thần chỉ huy đại quân xuất hiện một khắc này, bọn hắn liền không có đại chiến tâm tư. Bởi vì trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị bại mảy may không lo lắng. Phốc, chính dương tông tàn binh bại tướng vừa mới bị vây nhốt. Hư thiên phía trên liền có một đạo đẫm máu thân ảnh rơi rụng xuống, đó là chính dương tông thứ nhất phân điện điện chủ, toàn bộ thân thể đều tàn phế, ngay cả đầu lâu đều bị chém, huyết sắc thân thể, tại rơi xuống bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái chết của hắn, để chính dương tông cường giả tâm triệt để mát thấu. Oanh, theo thứ nhất phân điện bỏ mình, cái kia còn sót lại âm minh đại quân cũng hóa thành cho bụi, dưới vạn chúng chú mục, hư vô trên bầu trời. Người khoác hồn thiên chiến giáp Diệp Thần từng bước một đi xuống, trong tay còn cầm điện chủ thứ nhất đầu lâu, hắn cũng là toàn thân nhuốm máu. Tại chu sát điện chủ thứ nhất trong quá trình, cũng gặp không nhỏ trọng thương. Phía sau hắn, cũng là dây thắt lưng dính máu cơ ngưng xương cũng phủ rêu thẳng xuống dưới. Người mặc áo đen, hất lên áo choàng đen, mặt mang mặt nạ nàng, thật sự như một cái băng lãnh sát thủ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần đằng sau, chính dương tông cường giả thần sắc cứng lại. Mặc dù Diệp Thần mang theo mặt nạ, nhưng Diệp Thần cái chán chữ cửu hay là như vậy bắt mắt. Đây chính là một cái đặc thù tiêu chí. Đối với những người này thần sắc, Diệp Thần không nhìn thẳng. Hắn đem điện chủ thứ nhất đầu lâu ép thành cho bụi, nghiêng đầu nhìn về hướng cơ ngưng xương, giao cho người. Cơ ngưng xương không có trả lời, mà là phất tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia gần như hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế. Cái này, nhìn thấy cơ ngưng xương tấm kia dung nhan tuyệt thế, chính dương tông tàn binh bại tướng trong cùng một lúc cứ thế tại nơi đó, mỗi người đều như là bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc nhìn hư thiên. 3-5 giây đằng sau, đầu tiên kịp phản ứng người còn theo bản năng đưa tay dụi dụi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nhưng, lần nữa đi xem lúc, tấm kia tuyệt thế gương mặt, mặc dù như mộng huyễn giống như xa không thể chạm, nhưng trong mắt bọn hắn lại là dị thường rõ ràng. Nàng đúng vậy chính là bọn hắn thánh nữ, bọn hắn chính dương tông phân điện thứ 9 điện chủ, chính dương tông tương lai trưởng giáo cơ ngưng xương sao. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, chính dương tông tàn binh bại tướng toàn bộ đầu não đều là mê muội. Giờ phút này, quá nhiều người không nghĩ ra cơ ngưng xương tại sao lại xuất hiện ở đây, không nghĩ ra bọn hắn thánh nữ vậy mà lại là địch nhân của bọn hắn. Càng thêm không nghĩ ra nàng vậy mà cùng Diệp Thần liên thủ vây giết chính dương tông đại quân. Bọn hắn hẳn là không nghĩ ra, bởi vì Pháp Luân Vương đối với huyền linh chi thể âm mưu, chính là độ cao cơ mật, ngay cả chín đại điện chủ cũng không biết được, huống chi là bọn hắn. Tất cả mọi người ngơ ngác ở giữa, cơ ngưng xương mi tâm có 3 màu thần hà không ngừng quanh quẩn, hóa thành từng sợi tia sáng, tung bay đầy toàn bộ dãy núi. Mỗi một sợi tia sáng đều không có vào chính dương tông cường giả mi tâm. Cái kia từng sợi tia sáng chính là thần thức lạc ấn, trong đó trở chính là nàng những ngày này gặp phải ký ức. Vì hợp nhất những ngày chính dương tông cường giả, nàng có cần phải để bọn hắn biết nàng chỗ hiệu trung tông môn là bực nào đáng giận, nàng cần một cái lý do thuyết phục những người này. Cái này, rất nhanh, bị vây khốn ở trong dãy núi Chính Dương Tông cường giả, đôi mắt đều trong cùng một lúc đột hiện đi ra. Này trong nháy mắt, Bất Tài Cơ Ngưng Xương lại dùng quá nhiều lời nói để giải thích. Bọn hắn đã từ cái kia từng sợi thần thức lạc ấn bên trong tìm được đáp án. Nguyên lai bọn hắn thánh nữ phản bội cũng không phải là không có nguyên do. Bọn hắn thể sống chết hiệu chung tông môn. Vậy mà cất giấu nhiều như vậy kinh thiên bí mật. Ở đây, phần lớn đã từng đều là sư huynh sư đệ của ta, sư thúc sư bá. Thời khắc này các ngươi có hay không một loại bi ai cảm giác, giữa thiên địa yên tĩnh, bởi vì Diệp Thần một đạo thanh âm mờ mịt mà bị đánh phá. Lời này vừa nói ra, bị vây ở trong dãy núi Chính Dương Tông đại quân đều là im lặng. Bi ai, bọn hắn hẳn là bi ai, đây chính là Chính Dương Tông, bọn hắn thể sống chết bảo vệ tông môn, lại là lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy vô tình. Năm đó, đem Diệp Thần đuổi xuống núi, bây giờ, Cơ Ngưng Xương bị buộc phản bội tông môn, Chính Dương Tông hai cái thế thiên kiêu đều bị vô tình vứt bỏ, như vậy vô tình lãnh khốc, để bọn hắn từ buồn đến có chút buồn cười. Hai con đường, Diệp Thần mở miệng lần nữa, thanh âm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Thứ nhất, tự phế tu vi, ta mặc cho các ngươi rời đi. Thứ hai, buông xuống binh khí, quy thuận chúng ta. Nếu chúng ta buông xuống binh khí, chết sẽ nhanh hơn đi. Tại chỗ, liền có một cái toàn thân nhuốm máu lão giả hừ lạnh một câu. Trưởng lão kia coi là, các ngươi không để xuống binh khí liền có thể sống càng lâu hơn. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, đối với loại sự tình này, ta cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Các ngươi như còn muốn thể sống chết hiệu chung Chính Dương Tông, vậy ta cũng không có cách, đơn giản là nhiều phế chút thời gian mà thôi. Nhưng nếu đi theo ta, ta lấy đan thánh danh nghĩa cam đoan, các ngươi tại Chính Dương Tông có vinh quang, ta một phần không kém gấp đôi dâng lên. Ngươi thật không giết chúng ta? Có người thưa dạ hỏi một câu. Oan có đầu nợ có chủ, việc này ta vẫn là phân rõ. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng. Sinh tử của các ngươi, ta đến cam đoan. Một mực giữ yên lặng Cơ Ngưng Xương mở miệng, ánh mắt nhìn phía nàng làm phân điện thứ 9 điện chủ lúc dòng chính quân đội. Nàng cần phải có người mở tốt đầu. Quy thuận, chúng ta quy thuận. Chợt, liền có cả người khoác áo giáp trung niên cúi xuống cao ngạo đầu lâu, đem dính máu sát kiếm cắm vào trên mặt đất. Tu sĩ cao cao tại thượng, nhưng chiến tranh sao mà tàn khốc, ai không muốn sống xuống dưới đầu. Mà lại, chủ yếu nhất là, bọn hắn từ trên thân Diệp Thần thấy được hy vọng. Có thể đứng ở người nơi này, cái nào không phải ánh mắt độc ác hạng người. Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy liên hợp nhiều như vậy thế lực khổng lồ, không chỉ có riêng là bởi vì thực lực mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là hắn có được hoàng giả khí phách. Ngay cả bọn hắn thánh nữ đều quy thuận, bọn hắn còn có tất yếu ngu chung Chính Dương sao? So sánh lãnh khốc vô tình Chính Dương Tông, trước mặt Diệp Thần, có lẽ sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Quy thuận, chúng ta quy thuận. Làm đệ nhất cá nhân vứt xuống binh khí, liền đưa tới mắt xích phản ứng. Đây là một bộ thật lớn tràng diện. Chính Dương Tông tàn binh bại tướng mặc dù bị vây quanh, nhưng tối thiểu cũng có 4 điện đại quân binh lực. Trong cùng một lúc vứt xuống binh khí, tràng diện kia là bực nào hùng vĩ. Tự nhiên, ở trong đó cũng không phải tất cả đều là chân tâm thật ý quy thuận. Cũng có những cái này đục nước béo cò, nói trắng ra là chính là giả ý quy hàng. Mà đợi ngày khác nặng hơn nữa trở lại Chính Dương Tông, cố gắng còn có thể rơi vào một trung tâm mỹ danh. Đối với những này, Diệp Thần hiện tại hoàn toàn chính xác không có lòng dạ thanh thản đi qua hỏi. Cũng tự nhiên biết trong đó có không ít người là đục nước béo cò. Dù sao nhân số quá nhiều, toàn bộ thật tâm thật ý quy hàng, đó là không thực tế. Hắn cần thời gian đi phân biệt. Mà điểm này, nhân hoàng Hồng Trần Tuyết so với hắn lành nghề. Hô, mắt thấy Chính Dương Tông lưu lại đại quân nhao nhao vứt xuống binh khí, Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi, hôm nay đích đích xác xác là thu hoạch lớn, hợp nhất dòng giã 4 điện đại quân binh lực. Cái này đủ bù đắp được 3 cái thượng quan thế gia, có cô này tân sinh lực lượng gia nhập, thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa bạo tăng. Chương 817, Thanh Vân Chiến kết thúc. Một trận đại chiến, trước sau đánh bất quá một canh giờ liền kết thúc. Mặc dù trận chiến này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng giữa thiên địa tràng cảnh nhưng như cũ vô cùng thê thảm, gần trăm dặm đại địa đều bị nhuộm đỏ, thây chất thành núi, vốn là đêm đen như mực không, cũng bịt kín một tầng thật dày huyết sắc mạng che mặt, thiên chi hạ vẫn như cũ là đen nghịt bóng người, một mảnh liên tiếp một mảnh, tựa như là màu đen thảm đồng dạng, bay khắp cả vùng, trong đó có Viêm Hoàng Đại Quân, Hàng Nhạc Đại Quân, Thanh Vân Đại Quân, tất cả thế gia đại quân, bây giờ hợp nhất Chính Dương Tông gần 4 điện binh lực, thanh thế không thể bảo là không to lớn. Giờ phút này, đã buông xuống binh khí Chính Dương Tông cường giả, chính xếp hàng rời đi, thân sắc mặc dù cô đơn, nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy uể oải. Đáng giá khẳng định là, bọn hắn mỗi một người thời điểm rời đi, đều sẽ đầy cõi lòng thâm ý nhìn một chút Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần. Cái này một đôi ngày xưa người yêu, đã từng đều là Chính Dương Tông người, bây giờ trong này nhìn thấy, thật sự là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác kỳ diệu, đặc biệt là đối với Diệp Thần. Giờ phút này người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, hôm nay vây giết bọn hắn khổng lồ tu sĩ quân đội, đều là nghe Diệp Thần hiệu lệnh, bọn hắn không tưởng tượng nổi. Đây là cần cỡ nào thủ đoạn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem nhiều như vậy thế lực liên hợp cùng một chỗ, chủ yếu nhất là tránh thoát tứ phương tai mắt, đây mới là nhất làm cho người khiếp sợ. Ai, đi tới, rất nhiều Chính Dương Tông rất dài già bọn họ liền thở dài một cái, thầm nghĩ Chính Dương Tông những người thống trị những năm này đều đã làm những gì à, đuổi đi Diệp Thần, bức đi Cơ Ngưng Xương, hai đại cái thế thiên kiêu cứ như vậy bị tông môn vứt bỏ. Để bọn hắn làm sao không thất vọng đau khổ. Bốn điện binh lực a, cái này tới cũng quá dễ dàng. Bên này, nhìn xem chính xếp hàng rời đi Chính Dương Tông cường giả, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng rất nhiều đám lão già này đều thổn thức cảm thán. Cái này cũng không nhẹ nhõm. Tư Đồ Long Sơn vuốt vuốt sợi râu, Chính Dương Tông đại quân giống như một con rắn, chúng ta chỉ bất quá đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Không phải vậy cũng không có nhẹ nhàng như vậy hợp nhất như thế một chi khổng lồ tu sĩ quân đội. Lời này có lý. Thượng quan Huyền Tông hít sâu một hơi. Nếu không có chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt Chính Dương Tông chín đại điện chủ khiến cho Chính Dương Tông đại quân trở thành năm bè bảy mảng. Chỉ sợ giờ phút này đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trận chiến này quyết thắng mấu chốt ngay tại ở Chính Dương Tông chín đại điện chủ. Vô luận nói như thế nào, chúng ta thắng, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Đông đảo lão gia hỏa vừa cười. Vẫn không quên nhìn sang cách đó không xa Cơ Ngưng Xương, lần này hợp nhất thuận lợi như vậy, nàng là không thể bỏ qua công lao à, không thể không nói, nàng có thể gia nhập chúng ta, hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được, có câu nói thế nào nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, đừng làm rộn, giữa chúng ta hữu nghị là ngây thơ. Diệp Thần lắc lắc đầu, trêu đến một đám lão gia hỏa một mặt khinh bỉ, chúng ta khí thế chính thắng. Trực tiếp giết tới Chính Dương Tông đi. Đang khi nói chuyện, Tô gia lão tổ tại mở miệng, nhìn chung quanh một đám lão gia hỏa, cuối cùng đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Chủ ý này kiểu gì, gấp không được a. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn xem những cái kia còn tại xếp hàng rời đi Chính Dương Tông cường giả, lời nói tràn đầy thâm ý. Bọn hắn mặc dù quy hàng, nhưng không có nghĩa là liền cam tâm tình nguyện đi theo chúng ta. Một khi tối nay cùng Chính Dương Tông khai chiến, khó đảm bảo bọn hắn không sau lưng sau đâm đao. Bốn điện đại quân, khổng lồ như thế lực lượng, cái này nếu là ở phía sau quấy rối, trang diện kia đúng vậy có thể tưởng tượng. Cho nên, chúng ta cần thời gian tiêu hóa chi này tu sĩ quân đội. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, không cần quá lâu, 3 ngày là đủ. Diệp Thần cười cười, 3 ngày đầy đủ, Phụ Hoàng cũng nên xuất quan. Bích Du khẽ nói cười một tiếng, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng Đan Thành triệu tập đại quân xuôi Nam. Diệp Thần nói, trong mắt còn lóe ra sắc bén kinh mang, khi đó mới thật sự là đại quyết chiến. Nói thì nói như thế, tối nay trận chiến này, Chính Dương Tông chỉ sợ đã được đến tin tức đi. Tư Đồ Long Sơn nhéo nhéo râu ria, một khi bọn hắn có chỗ phòng bị, vậy liền được không bù mất. Nói không chừng bọn hắn giờ phút này chính tính toán lấy làm sao đào tẩu đâu. Cái này nếu là chạy khắp thiên hạ đều là, lại đi bắt bọn hắn, vậy liền khó khăn nhiều hơn, bọn hắn đi ra ngược lại tốt. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, Chính Dương Tông phương viên 8.000 dặm bên trong, tất cả đều là người của chúng ta, trọn vẹn 9 đạo phòng tuyến, 80 vạn dặm bên trong truyền tống trận cũng đều tại chúng ta trong khống chế, muốn phá vây ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Nguyên lai, ngươi sớm có dự định. Một đám lão gia hỏa nhao nhao ý vị thâm trường nhìn về hướng Diệp Thần. Phòng ngừa chu đáo thôi, Diệp Thần rất là tùy ý nhún vai, vậy liền lại đợi thêm 3 ngày, về nhà, nói, đông đảo lão gia hỏa nhao nhao cười lớn một tiếng, hất lên áo bào, hướng về Hàng Nhạc Tông phương hướng mà đi. Theo sự lợi hại của bọn hắn, tứ phương đại quân cũng nhao nhao bắt đầu rút lui, trong đó có 6 thành chiến lực phân biệt lui hướng về phía đã bị chiếm lĩnh Chính Dương Tông 9 đại phân điện. Đối với Chính Dương Tông bản bộ tạo thành vây kín chi thế, xem trọng Thanh Vân, thời khắc mấu chốt chia ra đường rẽ, nhìn xem không ngừng thối lui đại quân, Diệp Thần vỗ vỗ Chu Ngạo bả vai. Bây giờ Chu Ngạo, người khoác áo giáp, cũng như hắn đồng dạng, rất có thống soái chi phong, trong thời gian ngắn như vậy liền đem Thanh Vân khống chế, thủ đoạn cũng không phải bình thường cường ngạnh, ta làm việc rất đáng tin cậy. Vừa cười, Chu Ngạo vẫn không quên nhìn thoáng qua cách đó không xa Cơ Ngưng Sương, ngươi cái này khiến cho có chút kinh dị à, không nhìn không biết, xem xét làm ta sợ kêu to một tiếng à, điệu thấp, Diệp Thần ý vị thâm trường sửa sang lại cổ áo, liền muốn nhấc chân lên, Diệp Huỳnh, một bước vừa mới rơi xuống, sau lưng liền vang lên Chu Ngạo thanh âm, còn có chuyện, Diệp Thần theo bản năng xoay người qua, nghi hoặc nhìn Chu Ngạo, trước ngươi nói, ta cùng Nguyệt Trì Huân có lẽ còn có gặp lại một ngày, việc này thật là... Chu Ngạo trên mặt trò đùa chi sắc đã tán đi, thần sắc chờ mong vừa khẩn trương nhìn xem Diệp Thần, đợi đánh xuống Chính Dương Tông, ta cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Diệp Thần cười cười, bởi vì hắn cũng không dám xác định đại sở là có hay không như Thái Hư Cổ Long nói tới là tự thành một luân hồi, muốn xác định việc này thật giả, còn phải trước đem Thái Hư Cổ Long lấy ra, ta chờ ngươi đáp án. Chu Ngạo hung hăng hít một hơi, Diệp Thần cười một tiếng, không nói gì thêm. Nhấp chân bước vào hư thiên, như một đạo thần hồng đồng dạng xẹt qua chân trời. Sau lưng, Sở Linh Nhi, Huyền Nữ, Bích Du các nàng cũng nhao nhao đuổi theo. Liền ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng xê dịch bước chân. Đáng ra nói chuyện chính là, các nàng trước khi đi, đều đầy cõi lòng thâm ý nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng lặng trong đó Chu Ngạo. Không nghĩ tới hắn hay là một cái tình trùng. Phi hành ở giữa, Sở Linh Nhi không khỏi thở dài một cái. Nguyệt Trì Huân, nói đến. Ta còn cùng với nàng từng có gặp mặt một lần, Bích Du khẽ nói một tiếng, tu vi thường thường, nhưng lại vô cùng có nghị lực, đáng giá khẳng định là, nàng cũng là một loại đặc thù huyết mạch. Thượng quan Hàn Nguyệt xen vào một câu, nghe nó lời nói, tựa như đã từng gặp qua Nguyệt Trì Huân, mà lại so Bích Du biết đến càng nhiều hơn một chút, vậy thật đúng là đáng tiếc. Thượng quan Ngọc Nhi tiếc nuối một tiếng, nguyện thiên hạ người hữu tình đều có thể cuối cùng thành thân thuộc. Trở về đằng sau, còn cần ngươi nhiều hỗ trợ, chúng nữ đàm luận thời khắc, Diệp Thần nhìn về hướng bên người Cơ Ngưng Sương, hợp nhất những người kia, tối thiểu có hai thành người tâm hoài quỷ thai, yên tâm, ta sẽ không nhân từ nương tay. Cơ Ngưng Sương nhẹ môi hé mở, trong giọng nói mang theo một chút lạnh nhạt, hết thảy uy hiếp được Nam Sở thống nhất người, ta đều sẽ không chút do dự huy động huyền linh sát kiếm, lời này vừa nói ra. Để tuần bên cạnh Sở Linh Nhi các nàng cũng không khỏi đến xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, ánh mắt nhao nhao theo bản năng rơi ở trên người Cơ Ngưng Sương. Bây giờ Cơ Ngưng Sương, để bọn hắn cảm giác được lạ lẫm. Cùng với các nàng trong trí nhớ Cơ Ngưng Sương có chút không giống, nàng trở nên có chút máu lạnh. Ta nói qua, người xấu để ta làm. Diệp Thần cười cười, ngươi chỉ cần tìm ra những người kia, còn lại giao cho ta. Ta cũng đã nói, vì Thái Bình thịnh thế. Ta cũng nguyện lưng đeo vạn cổ bêu danh. Cơ Ngưng Sương mở miệng lần nữa, ngữ khí càng là lạnh nhạt, nói, nàng liền làm trước một bước, như một đạo hoa mỹ thần hồng xẹt qua chân trời. Ngươi, các ngươi nói cái gì đó, nhìn xem đi xa Cơ Ngưng Sương, Thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn về hướng Diệp Thần. Không có gì, Diệp Thần cười một tiếng, nhìn xem dần dần biến mất trong tầm mắt Cơ Ngưng Sương, hắn trong mắt lóe lên một đạo thơm ý chi quang, đêm đen kịt. Gió lạnh thấu xương, giờ phút này, Chính Dương Tông trong đại điện một mảnh khói mù, trên trăm đạo bóng người đứng lặng, lại là từng cái sắc mặt âm trầm. Thanh Vân Tông một trận chiến tin tức truyền về, Chính Dương Tông đại quân đại bại, 9 đại điện chủ toàn bộ bị diệt, Âm Minh đại quân toàn quân bị diệt, nhất làm cho bọn hắn thịnh nộ hay là, Chính Dương Tông gần 4 điện binh lực lại bị hợp nhất, hỗn đàn, trong đại điện thành côn giống như một đầu nổi cơn điên hùng sư. Tiếng giống giận dữ như lôi đình oanh minh, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ đồng dạng, thật sự là vượt qua đoán trước. Ân Trụ lạnh lùng một tiếng, Thanh Vân, Hàng Nhạc, Thượng Quan gia, Đông Phương gia, Tư Đồ gia, Bắc Thần gia, Tây Môn gia vậy mà liên hợp ở cùng nhau, chúng ta vậy mà không biết, ngắn ngủi thời gian một năm, vậy mà thúc đẩy nhiều như vậy thế lực liên hợp, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được. Chính Dương lão tổ sắc mặt khó coi dọa người. Ta Chính Dương Tông tự xây phái đến nay, còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, còn có Cơ Ngưng Sương, vậy mà cũng gia nhập bọn hắn, coi là thật đáng giận. Một cái trên đài trưởng lão bạo nộ rồi một tiếng, bây giờ xem ra, lúc trước Ta Chính Dương Tông hai điện đại quân tại Đông Nhạc vô cớ mất tích, cũng nhất định cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Khổng lồ như thế binh lực, là đủ thần không biết quỷ không hay tiêu diệt hai chúng ta điện đại quân. Ta Chính Dương Tông chín đại phân điện cũng bị công chiếm, bây giờ chúng ta, triệt để bị cô lập. Tính sai, thật sự là tính sai, ồn ào, mọi người nói chuyện thời khắc. Một đạo uy nghiêm thanh âm băng lãnh vang vọng đại điện, người mặc tử kim đại bào pháp, Luân Vương hiện thân, rất là quỷ dị, thân thể do hư ảo trở nên ngưng thực, giống như hình chiếu đồng dạng. Pháp lão, gặp pháp, Luân Vương hiện thân, trong điện người nhao nhao cung kính hành lễ, một đám người ô hợp mà thôi. Pháp, Luân Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh cô quạnh, trở không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, nếu liên hợp, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm bọn họ. Chương 818, cả hai chén, tới gần bình minh, từ chiến trường trở về đại quân nhao nhao về tới Hàng Nhạc Tông, nhưng, sự tình vẫn chưa xong, vừa về tới Hàng Nhạc Tông, bị Hợp Nhất Chính Dương Tông đại quân liền bị cô lập đứng lên, bầu không khí rất là kiềm chế khẩn trương, rất nhanh, Cơ Ngưng Sương tới, sau đó Chính Dương Tông các cường giả liền có rất nhiều bị mang rời khỏi ra ngoài, vì cái gì bắt ta, vì cái gì bắt ta, chợt. Liền có tiếng gào thét vang lên, trong tiếng hô còn mang theo phẫn nộ, Diệp Thần, đây chính là ngươi đối với chúng ta hứa hẹn, Cơ Ngưng Sương, đây chính là ngươi đối với chúng ta cam đoan. Đối với những này gào thét, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương trí nhược không nghe thấy, đối với những này, không có bị mang đi Chính Dương Tông cường giả đều lòng dạ biết rõ, bốn điện đại quân, khổng lồ như thế một cô tu sĩ quân đội, làm sao có thể không có đục nước béo cò người, nếu là bọn họ. Nhất định cũng sẽ từng tầng sàng chọn, đem những cái kia lòng dạ khó lường người loại bỏ ra ngoài. Bởi vì số lượng khổng lồ, việc này từ lân cận bình minh tiến hành đến ngày thứ hai màn đêm buông xuống mới tính chân chính hoàn thành. Bị bắt đi Chính Dương Tông đi cường giả đều không có trở lại. Mặc dù Diệp Thần Tâm đã liền băng lãnh, nhưng hắn hay là trong lòng còn có một chút thương hại. Cũng không có khoảnh khắc một số người, mà là phế đi tu vi của bọn hắn. Đem bọn hắn bí mật đưa đi phàm nhân giới tự sinh tự diệt. Ngươi quyền mưu, để cho ta sợ hãi thán phục. Nhìn xem còn lại Chính Dương Tông đại quân, Hồng Trần Tuyết từ đáy lòng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ta chỉ là một cái đánh xì dầu. Diệp Thần cười nhún vai, nói xong không quên ra hiệu Hồng Trần Tuyết đi xem cách đó không xa Cơ Ngưng Sương. Chân chính công thần là mỹ nữ kia. Ta chỉ chính là việc này. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng. Có thể đem ngày xưa đại địch chiêu đến trận doanh mình bên trong, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chút lòng thành, Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi quay người, hướng về Ngọc Nữ Phong đi đến, sau đó còn có mờ mịt lời nói truyền về. Còn lại Chính Dương Tông đại quân giao cho ngươi phân phối, làm sao phân phối ngươi hẳn là minh bạch. Ta cũng không muốn ngày khác bọn hắn tập hợp một chỗ bão đoàn tạo phản, ngươi thật đúng là khắp nơi tính toán a. Nhìn xem rời đi Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết cười lắc đầu, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, bận rộn một ngày hai đêm Diệp Thần khó được nhàn quyết tâm đến, nằm ở trên ghế nằm, rất có tiết tấu đung đưa, tới, xếp hàng đi lên, đừng nóng vội, rất nhanh, trách trách hô hô thanh âm liền vang lên, Tư Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hùng Nhị bọn hắn liền dẫn một đám người đi lên, thật đúng là xếp hàng đi lên, không chỉ là bọn hắn, phía sau Liễu Dật, Nhiếp Phong. Nam Cung Nguyệt, Lang Tiêu, Tiêu Tương bọn hắn cũng đều tới, nhưng lại không giống Hùng Nhị bọn hắn như vậy vô nghĩa, so với mấy cái kia tiện nhân mà nói, bọn hắn xem như nghiêm chỉnh, không thể không nói, đã trải qua chiến tranh, bọn họ đích xác cũng không giống nhau, đặc biệt là Tạ Vân bọn hắn, mặc dù nhìn vẫn như cũ không đứng đắn, nhưng trong lòng lại là nhiều hơn một phần lệ khí, đó là đi qua chiến tranh tẩy lễ qua mới có khí chất, khó được tất cả mọi người có rảnh rỗi. Cả hai chén, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, đem đặc chế rượu ngon một hơi lấy ra trên trăm đàn. Có rượu uống, chúng ta cũng tới. Một bên khác, Thượng quan Ngọc Nhi cùng Lạc Huy cái này hai tiểu tinh linh rất tự giác gia nhập tiến đến. Liền ngay cả luôn luôn không thích nói nhiều Thượng quan Hàn Nguyệt, Huyền Nữ, Bích Du cũng đều đi tới. Mỹ Nữ, chúng ta mới quen đã thân, ca dẫn ngươi đi ngắm trăng à, Tạ Vân tên này. Đã ôm vỏ rượu đi tới Thượng quan Ngọc Nhi bên người, mà lại khó được cử chỉ ôn tồn lễ độ, tựa như là một cái thế gia công tử khiêm khiêm hữu lễ. Bất quá nhìn thấy hắn cái kia một đôi một tím một xanh con mắt, cũng cảm giác đặc biệt buồn cười. Không đi, thượng quan Ngọc Nhi chỉ lo ôm vò rượu uống rượu. Diệp Thần nói, ngươi người này già mà không đứng đắn, đừng làm rộn, ta là lương dân. Hứ, thượng quan Ngọc Nhi một mặt xem thường. Tiểu bàn đôn nhi, ngươi là thôi bộ dạng như thế mập. Bên này, Lạc Huy hai cái mắt to chớp nhìn xem Hùng Nhị, nói đều không quên duỗi ra tay nhỏ đâm hai lần Hùng Nhị cái kia một đống liên tiếp một đống thịt mỡ. Ngươi không thể như thế tán gẫu, ra ngoài rất dễ dàng bị đòn. Hùng Nhị không cần mặt mũi ôm một cái vò rượu, nói xong không quên hướng bên trong đổ một chút tráng dương thuốc bổ. Đùng, chính nói ở giữa, một bên khác truyền đến đem tiếng vô tay. Đợi đám người nhìn lại lúc, Tư Đồ Nam đã ròng rã một chữ to nằm trên đất. Về phần người xuất thủ, lại là thượng quan Hàn Nguyệt. Tư Đồ Nam, ngươi lá gan không nhỏ thôi. Bên này, thượng quan Ngọc Nhi đã kéo ống tay áo nhào tới. Tư Đồ Nam còn chưa đứng dậy, liền bị nàng nhấn trên mặt đất. Để cho ngươi tiện tay, để cho ngươi tiện tay, còn dám sờ tỉ ta. Ta nói, ngươi trước đó bạn gái đâu? Bên này, Hoắc Đằng một tay ôm trong ngực một cái vỏ rượu, nhìn thoáng qua bị đánh mộng Tư Đồ Nam, lúc này mới dùng ngón tay chọc chọc một bên Diệp Thần. Có trời mới biết, Diệp Thần nhún vai, nghe nói hắn dáng dấp tạc xinh đẹp. Hoắc Đằng hướng Diệp Thần bên này xê dịch, sau đó nháy mắt ra hiệu một chút, biểu lộ muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Cùng ca nói thực ra, ngươi đến cùng lên không có lên. Tên này thanh âm tuy nhỏ, nhưng lời nói vừa ra, nguyên một vòng mà người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại, đó là từng đôi bát quái ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lời nói này đến coi như dài quá, Diệp Thần uống vẫn như cũ rượu, một mặt lời nói thấm thía nói ra, đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, ta mang theo một thanh đao mổ heo không chút kiêng kỵ đi tới, ta đề nghị, ta đem con hàng này chặt đi nấu đi. Nghe Diệp Thần nói mỏ nhạt, Tạ Vân đã xách ra hắn chạm lô kiếm, nói không quên lên trên hà ra từng hơi, tiếp theo dùng ống tay áo hung hăng lau lau rồi một chút, mới ra lò hợp hoan tán. Diệp Thần ngược lại là bình tĩnh, phật tay dừng ra một giỏ hợp hoan tán, kém chút cho Tạ Vân sợ tè ra quần. Không chỉ là hắn, Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng khóe miệng cũng là co quắp một trận. Ngày đó ban đêm, bởi vì thứ này, kém chút không cho bọn hắn giày vò chết, đặc biệt là Đường Như Huyền, còn mặt hồng hồng hung hăng bóp Hùng Nhị một thành, sau đó chàng diện liền đặc biệt ấm áp. Diệp Thần rượu rất liệt, đám người uống lung la lung lay, men say mông lung ở giữa, bọn hắn hôm nay đều đã có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nói lên bọn hắn năm đó, thật đúng là bùi ngùi mãi thôi. Đêm khuya, Diệp Thần hóa giải chính choáng, nhìn xem đã say đầy đất bóng người, không thể nín được cười cười, hướng về Cơ Ngưng Xương khu rừng nhỏ mà đi. Xa xa, hắn liền thấy được ngay tại Vũ Động Ô Thiết Côn Hồ Hoa, mà cùng hắn đối chiến, chính là Cơ Ngưng Xương một tôn đạo thần. Hắn đến thật sự là nghị lực kinh người, dù hắn thánh viên huyết mạch bàng bạc khí huyết, sắc mặt đều có chút tái nhợt, bị đánh toàn thân máu me đầm đìa. Chủ yếu nhất là, Diệp Thần còn chứng kiến cổ tay hắn cùng trên cổ chân mang theo nguyệt ảnh thất tinh hoàn, khoảng chừng mấy ngàn cân trọng lượng, lại nhìn cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương một người rúc vào tại dưới lan can, một chân còn đạp ở trên một tảng đá, trong tay còn mang theo một cái bầu rượu, khí chất băng diễm, dáng người thướt tha. Đáng ra nói chuyện chính là, dưới ánh trăng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một tia đỏ ửng, hay là đặc biệt mê người. Ta nói, ngươi đối với hắn có phải hay không quá hà khắc rồi. Diệp Thần chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Hổ Hoa, lại đem ánh mắt đặt ở Cơ Ngưng Xương trên thân, hí hư một tiếng. Năm đó ta đối với hắn đều không có ác như vậy, dưới áp lực, mới có thể kích phát tiềm ẩn lực lượng, đạo lý kia ngươi sẽ không hiểu. Cơ Ngưng Xương nhẹ môi hé mở, vẫn như cũ lẳng lặng uống vào liệt tử, mê mê hiểu. Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, hướng trong miệng lấp một cái cây tam nhi, đã ngươi là sư phụ hắn, huấn luyện như thế nào, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, có việc liền nói. Cơ Ngưng Xương nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, ta muốn lên người. Diệp Thần há miệng, thổ lộ lại là bốn chữ này, chờ một chút cáp. Diệp Thần ho khan một tiếng, mà hậu tâm niệm động đến tại phía xa Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất phân thần, nhận được mệnh lệnh phân thân, lúc này đứng lên, tìm một cái tuyệt hảo vị trí, bá khí bên cạnh để lọt bỏ đi quần, lại bá khí bên cạnh để lọt sách ra một cái đại gia hỏa, đối với Thái Hư Cổ Long một trận phun tung tóe, Móa, Thái Hư Cổ Long mắng to âm thanh lập tức vang lên. Ngươi cái tiện nhân, đáng đời ngươi cho phong ấn. Diệp Thần thần thức thanh âm hùng hùng hổ hổ, hắn dám chắc chắn, nếu là Thái Hư Cổ Long bây giờ đang ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không nói hai lời, một cước đạp chết Thái Hư Cổ Long. Bên này, Cơ Ngưng Xương thần sắc không thay đổi, biết câu nói mới vừa rồi kia không phải Diệp Thần nói, liền đương nhiên sẽ không để ý. Rất nhanh, Diệp Thần che giấu cùng Thái Hư Cổ Long liên hệ, lúc này mới ho khan một tiếng nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương. Khi thật lão tìm ngươi cũng không có gì đại sự, chính là muốn cho ngươi thả điểm huyết. Thế nào, lần này không chuẩn bị đem ta mê choáng rồi? Cơ Ngưng Xương liếc qua Diệp Thần, dường như nghĩ đến đêm đó bị Diệp Thần mê choáng sự tình. Cái kia, đó là cái hiểu lầm. Ta muốn huyền linh chi huyết, cầm thánh thể chi huyết đến trả. Cơ Ngưng Xương trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, căn bản không muốn nghe Diệp Thần nói mò nhạt. Cái này dễ thôi. Diệp Thần suy nghĩ nhiều không nghĩ, trực tiếp ngưng tụ ra thánh thể máu tươi. Đối với huyền linh huyết mạch, hắn hay là rất mơ ước, bởi vì cái kia huyết mạch bên trong có thể ẩn chứa thần tộc bá đạo sức khôi phục. Cơ Ngưng Xương cũng là dứt khoát, trực tiếp ngưng tụ ra một sợi huyền linh tinh nguyên huyết đánh về phía Diệp Thần. Giữa không trung, màu vàng thánh thể chi huyết cùng ba màu huyền linh chi huyết lộ ra đặc biệt sáng chói lộng lẫy. Nhưng ngay tại này một cái chớp mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. Thánh thể chi huyết cùng huyền linh chi huyết vậy mà tại bay vụt bên trong tự hành định trụ, sau đó tại Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương ngạc nhiên thần sắc phía dưới đan vào với nhau, dung thành một đoàn. Lập tức, chói mắt thần huy nở rộ, một cỗ thần bí lại lực lượng kỳ dị sinh sôi, chấn động không gian đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Đoàn kia máu tươi tuần bên cạnh còn có dị tượng hiển hiện, trong đó còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Sừu, hai người ngạc nhiên phía dưới, đoàn kia dung hợp máu tươi vèo một tiếng bay mất, như một đạo thần hồng đồng dạng xẹt qua mờ mịt hư thiền. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương liếc nhau một cái, nhíu mày một chút, liền nhao nhao đứng dậy, đạp trên hư thiên hướng về kia đoàn máu tươi đuổi tới. À, này trong nháy mắt, tại Thiên Huyền Môn nhắm mắt tĩnh tọa Đông Hoàng Thái Tâm không khỏi mở hai mắt ra, phật tay tế ra Huyễn Thiên Thủy Mạc. Mà trong màn nước hiện hiện tràng cảnh chính là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đi theo đoàn kia máu tươi hình ảnh. Cái tình huống như thế nào? Một bên, Phục Nhai thần sắc kinh ngạc nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Mạc, đế khí đang triệu hoán. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, đế khí. Phục Nhai lập tức giật mình, con mắt nhìn trừng trừng lấy Đông Hoàng Thái Tâm. Thánh chủ nói chính là đế kiếm hiên viên, chương 819, đế bình. Sừu, mờ mịt hư thiên phía trên, một đoàn bao vây lấy thần huy máu tươi vẽ trời mà qua, tốc độ cực nhanh, tại dưới tinh không hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng. Sau lưng, Diệp Thần như một đạo màu vàng thần hồng, Cơ Ngưng Xương như một đạo ba màu thần hà đi theo sát nút, lưu lại cho ta. Tại hạ trong nháy mắt, Diệp Thần tốc độ tăng mạnh, vừa sải bước ra hơn ngàn trượng, đại thủ vàng óng hoành thiên, chụp tới đoàn kia máu tươi. Nhưng, đoàn kia máu tươi hình như có linh tính, vậy mà từ hắn giữa ngón tay đào thoát ra ngoài, Cơ Ngưng Xương phong ấn giam cầm cũng không kịp thi triển, nó liền chớp mắt không còn hình bóng. Tình huống như thế nào? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, khí huyết bốc lên, lần nữa đuổi tới. Hắn cũng không phải đau lòng thánh thể máu tươi cùng huyền linh chi huyết, mà là việc này trong bóng tối lộ ra quỷ dị, để hắn rất là hiếu kỳ. Bên người, Cơ Ngưng Xương cũng là như vậy, thật tốt một cái huyết mạch trao đổi, vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, mà lại dung hợp sau máu tươi còn quái dị như vậy, để nàng có chút nghĩ không thông. Như vậy, hai người trước sau trọn vẹn đuổi theo ra đi hơn 8.000 dặm, sửng sốt không có ngăn lại đoàn kia máu tươi. Long ra, bất đắc dĩ, Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi Thái Hư Cổ Long, xéo đi. Chợt, hắn thần hải bên trong liền vang lên Thái Hư Cổ Long mắng to âm thanh, có lẽ là còn đang vì trước đó bị nước tiểu phun cầu huyết lâm đầu mà tức giận. Em gái ngươi, là ngươi trước cả lão tử. Diệp Thần cũng không làm nữa, miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Vậy ngươi mẹ nó liền hướng trên đầu ta đi tiểu. Thái Hư Cổ Long đầy mắt hắc tuyến, to lớn mắt rồng bên trong còn có hỏa diễm đang tỏa ra. Không có hướng trên đầu ngươi đi ị cũng không tệ rồi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, a còng, a, ngươi lừa ta một lần, ta chỉnh ngươi một hồi, hai ta thanh toán xong. Diệp Thần ho khan một tiếng, kêu gọi ngươi là có chút ít sự tình muốn hỏi ngươi. Ta cùng Cơ Ngưng Xương máu tươi dung hợp đằng sau, vậy mà bay mất, chạy còn tạc nhanh, không phải sao? ta hai còn đặt cái này đuổi đâu. Nghe vậy, vừa muốn lần nữa bão nổi Thái Hư Cổ Long, hai con ngươi lập tức sáng lên. Còn có chuyện này, nói, Thái Hư Cổ Long liên thông Diệp Thần ánh mắt, đôi mắt nhắm lại tập trung vào còn tại phía trước bay tán loạn đoàn kia máu tươi. Tự lẩm bẩm, Hoang Cổ Thánh Thể cùng huyền linh chi thể huyết mạch tương dung cái này không kỳ quái, nhưng vậy mà sinh ra linh trí, đây là làm sao cái ý tứ, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Thái Hư Cổ Long hai con ngươi tuôn ra lửa nóng kinh mang, không phải nó đang lẩn trốn, mà là có cái gì đang triệu hóa nó, Long ra, hiểu rõ không có, bên này, Diệp Thần một bên cấp tốc đuổi theo đoàn kia máu tươi, một bên nghi ngờ hỏi một câu, tiểu tử, đuổi, hướng chết đuổi, mục đích của nó địa, tất có nghịch thiên bảo vật. Lúc này, Thái Hư Cổ Long liền gào một cuống họng, mà lại ngữ khí rất là phấn khởi, khí tức cũng theo đó thở gấp gáp, dường như rất kích động, nếu không có phong ấn giam cầm, hắn nói không chừng đã nhảy ra ngoài, nghịch thiên bảo vật. Diệp Thần lông mày nhướng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long. Tên này so với hắn trong tưởng tượng còn kích động hơn, so trước đó nghe nói hỗn độn chi khí còn kích động hơn, đến cùng là cái gì thứ gì, nhịn không được lòng hiếu kỳ. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, là cái gì ta không biết, nhưng tuyệt đối là cùng Hiên Viên Đại Đế có liên quan. Thái Hư Cổ Long hung hăng hít một hơi, Hiên Viên Đại Đế, nghe được cái danh hiệu này, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên một trận rung mạnh, huyền hoang 130 đế bên trong công nhận mạnh nhất đại đế. Dù hắn sớm có nghe thấy, bây giờ nghe được cũng là chấn động không gì sánh nổi. Vạn cổ nhất đế, đây chính là chí tôn bên trong chí tôn nà. Hiên Viên Đế thân phụ huyết mạch là Hoang Cổ Thánh Thể cùng huyền linh chi thể kết hợp. Bây giờ người thánh thể huyết mạch cùng cơ ngưng xương huyền linh huyết mạch tại dưới cơ duyên xảo hợp tương dung, dường như chạm đến một loại nào đó tồn tại. Không phải đoàn kia máu đang lẩn trốn, mà là có tồn tại cường đại đang triệu hóa nó. Đại sở lại còn lưu lại có cùng Hiên Viên Đại Đế có liên quan bảo vật. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Tiểu tử, vô luận như thế nào đều muốn đạt được tôn này bảo vật. Thái Hư Cổ Long nghiêm trang nói. Hiên Viên Đại Đế vang dội cổ kim. Phàm là cùng hắn dính dáng đồ vật. Tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Cái kia nhất định phải làm đến. Không cần Thái Hư Cổ Long nói. Diệp Thần cũng đã thiêu đốt tinh nguyên. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Như một đạo màu vàng thần mang. Trong nháy mắt xẹt qua hư thiên, sau lưng, cơ ngưng xương cũng thiêu đốt khí nguyên, tốc độ mặc dù không kịp Diệp Thần, nhưng không phải bình thường nhanh. Như vậy, ba cái hai đuổi vừa trốn, tặng cho mờ mịt bầu trời đêm tô điểm ba đạo hoa mỹ sắc thái. Bên này, Thái Hư Cổ Long cũng gắt gao nhìn chằm chằm, trong hai con ngươi còn lóe mịt mờ không chừng thần quang, trở đầy thâm ý. Đại sở, ngươi quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mảnh đất này. Đến đây giấu bao nhiêu bí mật, ngừng, chẳng biết lúc nào, tại hư thiên phi hành Diệp Thần mới bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, so với hắn muộn 1-2 giây cơ ngưng xương cũng theo đó ngừng thân thể, giờ phút này, hai người con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm phía trước người bọn họ hơn ngàn trượng bên ngoài, đó là một biển mây, mông lung mờ mịt, mê huyễn lượn lờ, nó rất quỷ dị, giống như ẩn giống như hiện, tựa như không tồn tại cái này hồng trần thế gian đồng dạng. Cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Về phần bọn hắn tương dung đoàn kia máu tươi, chính là phía trước một giây ở giữa chui vào này quỷ dị trong biển mây. Đây là địa phương nào? Cơ ngưng xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, ánh mắt rơi ở trên người Diệp Thần. Không biết, Diệp Thần nói, mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhìn chòng chọc vào ngoài ngàn trượng biển mây. Hắn phát hiện, cái kia biển mây quả thực là vô biên vô hạn, dù hắn thần thức cùng thị lực cũng xa xa trông không đến cuối cùng, hoặc là nói là có sức mạnh thần bí đã cách trở thần trí của hắn cùng tiên luân thị lực. Nhìn một chút, Diệp Thần mắt trái chậm rãi nhắm lại xuống dưới, bởi vì hắn thấy được một vài bức quỷ dị hình ảnh. Hắn thấy được huyết hài, thấy được lôi đình, thấy được sơn hà đại xuyên, nhìn thấy cung điện lầu các, thấy được phiên phiên khởi vũ tiên nữ, thấy được từng mảnh ngăn nắp xinh đẹp tiên cảnh, thấy được, nhưng, hắn một cái lay động thần nhi. Trước đó nhìn những hình ảnh kia liền lại biến mất không thấy, lại đi nhìn lên, hình ảnh vậy mà lại thay đổi, mà lại một vài bức quỷ dị hình ảnh xen lẫn, mỗi lần cũng không giống nhau, giống như ảo thuật đồng dạng, huyễn cảnh. Diệp Thần nhíu mày một chút, ta có một loại tim đập nhanh cảm giác, cơ ngưng xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nói nhỏ một tiếng, ta cũng giống vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, còn chưa khôi phục tiên luân đồng lực rất gần hội tụ, tập trung đến một chút. Lần nữa nhìn về phía biển mây, Lần này, hắn đẩy ra tầng tầng mây mù huyễn tượng, thấy được chỗ càng sâu. Giống, giống, giống, giống. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được hùng hồn tiếng thú gào, thấy được một bộ thần kỳ hình ảnh, nơi đó màu sắc sặc sỡ, thần huy sáng chói, đại đạo thiên âm xen lẫn phía dưới, đó là vài đầu hư ảo cự thú, a không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là tứ đại thần thú, thần long xoay quanh, phượng hoàng tê mình, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường, bọn hắn đang cuộn trào mãnh liệt trong biển mây tàn phá bừa bãi, mở cho ta, Diệp Thần hét lên một tiếng, mắt trái khóe mắt tràn ra một tia máu tươi, rất gần hội tụ tiên luân đồng lực, lần nữa đẩy ra tầng tầng huyễn tường, một thanh lơ lửng kiếm ánh vào tầm mắt của hắn, nó không như trong tưởng tượng như vậy thần mang vạn đạo, ngược lại hết thảy đều lộ ra bình thường như vậy chất phác, phốc, tại chỗ, Diệp Thần một ngụm phun ra ngoài, đạp đạp lui về sau 4-5 bước mới quỳ một chân trên đất, tiên luân nhãn cũng trong cùng một lúc lâm vào mù trạng thái, phốc, cùng lúc đó, tại phía xa Bắc Sở tinh thần đạo thân, cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, ngay tại ngự không phi hành hắn, một đầu từ hư thiên phía trên bại xuống dưới, phốc, phốc, sau đó, Diệp Thần lưu tại chính dương tông cuối cùng một tôn phân thân hóa thành cho bụi, mà trong hoang mạc cái kia cuối cùng một tôn phân thân cũng trong cùng một lúc hóa thành hư vô, không chỉ có như vậy, tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, khổng lồ Thái Hư Cổ Long linh hồn thể, bỗng nhiên run rẩy một chút. Bàng bạc linh hồn chi lực trong nháy mắt bị hóa giải rất nhiều. Ngô, bên này, Diệp Thần thống khổ rên khẽ một tiếng, bàn tay bưng kín mắt trái, lờ mờ có thể thấy được ngón tay trong khe còn có máu tươi màu đen tràn ra, mà hắn hình thái càng là dọa người. Trong miệng, lỗ mũi, trong tai đều chảy ra máu tươi, cường đại thánh thể thân thể, cũng toàn bộ trở nên máu me đầm đìa, tinh khí trong cơ thể, chân nguyên, cũng tại bị một loại lực lượng quỷ dị bị hóa giải. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương cuống quýt tiến lên, bất thình lình một màn, để sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Đừng đụng ta, Diệp Thần gầm nhẹ nói, trong miệng tuôn máu không ngừng, thánh khu vậy mà tại không ngừng vỡ ra, máu tươi màu vàng dâng lên mà ra, cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Bất quá, lời của hắn hay là đã chậm, bởi vì Cơ Ngưng Xương ngọc thủ đã đặt ở trên vai của hắn, muốn giúp hắn chữa trị vết thương, nhưng... Nàng vừa mới chạm đến Diệp Thần thân thể, liền bị Diệp Thần trên thân bốn phía một loại lực lượng vô hình bị chấn khai, dù là tu vi của nàng cùng thực lực, cánh tay ngọc cũng bị thương huyết nhục mơ hồ, cho ta chấn áp, Diệp Thần một tiếng gào thét, triệu hoán ra hỗn độn thần đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, hỗn độn chi khí như là thác nước buông xuống, hắn dùng chính mình bản mệnh pháp khí, chấn áp chính hắn, đến tận đây, thân thể của hắn mới đình chỉ run rẩy. Cái kia cỗ vô hình mà thần bí cường đại lực lượng quỷ dị lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Thiên địa, tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Quỷ dị biển mây trước, Diệp Thần bị hỗn độn thần đỉnh chấn áp, lâm vào hôn mê, bị dung ra đi 3 năm trượng Cơ Ngưng Xương, thân hình chật vật đứng lên, thất tha thất thểu đi tới. Ông, hỗn độn thần đỉnh tự hành bảo vệ, ngăn cách nàng cùng Diệp Thần. Nó dường như có linh tính, dường như đang thủ hộ Diệp Thần. Cũng dường như không muốn Cơ Ngưng Xương bởi vì tới gần Diệp Thần mà bị thương tổn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Ngưng Xương thần sắc tái nhợt, rời ánh mắt đến ngoài ngàn trượng trên biển mây. Cái kia giống như ẩn giống như hiện vân khí. Cái kia tựa như ảo mộng biển mây. Ở trong mắt nàng giống như một tòa vực sâu không đáy đồng dạng. Vẹn vẹn nhìn một chút, đều có một loại tâm thần bị thôn phệ cảm giác. Bên này, Thái Hư Cổ Long gian nan giơ lên đầu rồng, nhưng hai mắt đã mù. Toàn thân long hồn chi lực còn tại tán loạn, hiên viên kiếm, Thái Hư Cổ Long thần sắc thống khổ có chút vặn vẹo, một mặt không cách nào tin nhìn xem mờ mịt hư vô, lời của hắn lại là run rẩy, đế kiếm hiên viên lại, vậy mà tại đại sở, ai, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, tại phía xa thiên huyền môn đại điện Đông Hoàng Thái Huy không khỏi hí hư một tiếng, xem ra có được lục đạo tiên luân nhãn, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, nhất định là muốn vì này trả giá bằng máu. Chu Tiên Kiếm cùng Hiên Viên Kiếm vậy mà đều tại đại sở. Một bên, Phục Nhai tắc lưỡi nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, Thánh Chủ, mảnh đất này, đến cùng còn giấu bao nhiêu đại đế thần binh. Không nên hỏi đừng hỏi. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, việc này không phải chúng ta có thể khống chế. Vậy cái kia phiến biển mây là, đại sở ngũ đại cấm địa một trong, Huyễn Hải, chương 820. Yêu, Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, một mảnh dãy núi chi chỗ sâu, Diệp Thần lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng như cũ tại hôn mê trạng thái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân hình nhiều chỗ đều là vết thương, thật lâu không thể khép lại. Đối diện, đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia Cơ Ngưng Xương, ngay tại liên tục không ngừng cho hắn chuyển vận huyền linh chi lực, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần thân thể mới chấn động một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân sắc hay là như vậy thống khổ, thanh âm cũng khàn khàn khô khốc rất nhiều. Đây là đâu? Trường Miên Sơn. Cơ Ngưng Xương nói nhỏ một tiếng, lần này thật chơi lớn. Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tràn ra máu tươi, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem Diệp Thần, một thanh kiếm, một thanh kiếm. Cơ Ngưng Xương nhíu mày, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem ngươi thương thành dạng này, đây không phải là phổ thông kiếm. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo kiêng kỵ chi ý, thanh kiếm kia hình thái, hắn đến nay còn ký ức như mới, bình thường chất phác, nhưng lại cho người ta một loại như núi áp lực. Hắn biết rõ, hắn chính là bị kia thanh kiếm thương đến, hết thảy biến cố tới để hắn trở tay không kịp, cùng Hiên Viên Đế có liên quan, quả nhiên là bá đạo. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, mặc dù con mắt là nhắm, nhưng vẫn là nhịn không được hướng Huyễn Hải phương hướng, cũng bởi vì hắn nhìn thanh kiếm kia một chút, phân thân của hắn cùng Thái Hư Cổ Long vậy mà đều nhận lấy liên lụy. Vậy ngươi thương? Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Cơ Ngưng Xương thăm dò tính nhìn xem hắn, hai mắt tạm thời mù, lục đạo tiên luân nhãn trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng, linh hồn bị thương nặng, thần thức đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác lực, mặt khác cũng còn tốt. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, một câu nói ra, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, có thể hay không cùng Không Phi Hành, nơi này là Chính Dương Tông phạm vi thế lực, sớm đi trở về thì tốt hơn, miễn cưỡng có thể, Diệp Thần nói. Một bước bước lên hư thiên, nhưng lại ngọn nguồn kinh không đủ, thân hình còn có chút lay động. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương cũng cuống quýt nhấc chân đuổi theo, nhưng nàng vừa mới đạp vào hư không, lông mày liền bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần tuần bên cạnh không gian hư vô bóp méo một chút, một đạo vòng xoáy màu máu hiện ra, một cái xâm nhiên lợi chảo ló ra, mục tiêu chính là Diệp Thần. Khó giải quyết chính là mất đi thần thức cảm giác lực Diệp Thần vậy mà không có chút nào phát giác. Cong, Cơ Ngưng Xương lúc này xuất thủ, chém ra tuyệt thế một kiếm. Tại chỗ, cái kia chụp vào Diệp Thần xâm nhiên lợi chảo bị chém xuống, trong lúc đó còn có máu tươi đen ngòm vẩy ra. Chợt, Cơ Ngưng Xương liền tế ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, đem Diệp Thần bảo hộ ở trung ương. Trong lúc đó không quên trao mày nhìn xem Diệp Thần, trong lòng lẩm bẩm ngữ không ngừng, rõ ràng như thế đánh lén đều không có cảm thấy được. Linh hồn của hắn thần thức đến cùng gặp như thế nào trọng thương. Bên này, cảm giác được dị trạng, Diệp Thần đã lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, rất gần hội tụ thần thức, hy vọng có thể hơi cảm giác bốn phía một cái tình huống. Bất quá hắn cố gắng là uổng phí, thần thức còn chưa hội tụ cũng đã tán loạn. Giờ phút này, hắn giống như mù lòa đồng dạng, bốn phía chính là một mảnh đen kịt. Là ai đánh lén chúng ta? Mặc dù cảm giác không đến bốn phía khí tức biến hóa, nhưng Diệp Thần hay là đem lòng cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Không phải người. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng. Không phải người. Diệp Thần nhướng mày. Yêu tộc. Tám thành là. Cơ Ngưng Xương khẽ gật đầu một cái. Hoang cổ thánh thể. Huyền linh chi thể. Hôm nay thật sự là nhất định thu hoạch lớn. Cơ Ngưng Xương lời nói vừa dứt, một đạo mờ mịt tĩnh mịch thanh âm liền vang vọng tại giữa thiên địa. Trong giọng nói còn mang theo cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Chủ yếu nhất là như vậy lời nói giống như trở ma âm, làm cho tâm thần người vì đó thất thủ. Chợt, giữa thiên địa phong vân đại tác, lôi đỉnh oanh mình, nặng nề mây đen hiển hiện, che đậy thiên địa, mãnh liệt như giang hà, một đầu đen nhánh cự long xoay quanh trong đó, phun ra lôi điện, một đôi huyết sắc mắt rồng như vạc rượu đồng dạng khổng lồ, lóe khát máu yêu mang, phá, Cơ Ngưng Xương một tay kết ấn, một tiếng lạnh quát, lập tức, thiên địa khôi phục thanh minh. Mọi chuyện đều tốt giống như không có phát sinh giống như, ngươi huyễn thuật đối với ta vô dụng, hiện thân đi. Cơ Ngưng Xương thần sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một phương, dường như có thể xuyên thấu qua không gian hư vô nhìn thấy ẩn thân người ở bên trong ảnh. Huyền linh chi thể, thật sự là xem thường ngươi, lại là loại kia cười lạnh nghiền ngẫm lại thanh âm băng lãnh. Lời còn chưa dứt, không gian hư vô liền bị người vỡ ra đến, cả người khoác đen kịt áo giáp người đi ra. Đầu có sừng rồng, toàn thân quanh quẩn lấy đen kịt yêu khí, bên ngoài thân còn có lôi mang vọt bắn. Trong lúc mơ hồ, trên người hắn còn có trận trận hùng hồn tiếng long ngâm đang vang vọng. Yêu long, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc một phần, mặc dù cảm giác được bốn phía khí tức, nhưng đối phương cái kia đặc hữu cường giả khí tràng, hắn vẫn có thể cảm giác dị thường rõ ràng. Thực lực không tại Độc Cô Ngạo tiền bối phía dưới, bên người, Cơ Ngưng Xương sắc mặt cũng có chút khó coi, như Diệp Thần không có thụ thương, hai người bọn họ liên thủ, tự nhiên không sợ cái kia yêu long. Nhưng bây giờ Diệp Thần ngay cả ngự không phi hành đều có chút gian nan, chớ nói chi là cùng nàng liên thủ đối địch. Chập chập chập, Viêm Hoàng Thánh Chủ trạng thái giống như không thế nào tốt. Yêu long nhiều hứng thú nhìn xem bị Cơ Ngưng Xương cùng hai tôn đạo thân bảo hộ ở trung ương Diệp Thần. Xem ra ngươi biết còn không ít thôi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đêm qua làm ra lớn như vậy động tĩnh, thật sự cho rằng ta là mù lòa sao? Yêu long lộ ra hai hàng sâm bạch răng, nhìn chằm chằm các ngươi lâu như vậy, thật đúng là trời không phụ người có lòng nà. Nếu biết thân phận của ta, còn muốn tìm kích thích sao? Diệp Thần lần nữa cười lạnh một tiếng, ngươi thật giống như không chút thấy rõ tình thế. Yêu long chậm rãi đi tới, rất là hài lòng sờ lên chính mình sừng rồng. Đừng quên đây là chính Dương Tông phạm vi thế lực, ngươi xác định các ngươi có thể chống đến viện quân đến sao? Phong Thần Quyết, Cơ Ngưng Xương một cái đạo thân lúc này xuất thủ, nàng như gió, nhanh đến vô ảnh, đơn công đại chiêu phong thần một kiếm mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực thẳng bức yêu long mà đi. Một cái đạo thân cũng dám ngăn ta? Yêu long hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, không sai chút nào nắm lấy Cơ Ngưng Xương đạo thân sát kiếm. Tiếp theo yêu lực tung hoành, Cơ Ngưng Xương đạo thân tại chỗ bị đẩy lùi, mà ở đây trong nháy mắt giao phong bên trong, Cơ Ngưng Xương cùng Cơ Ngưng Xương một cái khác đạo thân đã che chở Diệp Thần hướng về phương xa bỏ chạy. Đi đâu? Yêu long hừ lạnh một tiếng, chân đạp yêu vụ huyết hải đánh giết mà tới. Nhất niệm hoa khai, Cơ Ngưng Xương đạo thân lúc này vận dụng huyễn cảnh bí thuật. Bí thuật không sai, nhưng đạo hạnh của ngươi kém xa. Yêu long hét to, tại chỗ phá Cơ Ngưng Xương đạo thân huyễn cảnh. Sau đó một chưởng đem Cơ Ngưng Xương đạo thân hất bay ra ngoài. Tiếp theo một chỉ thần mang thẳng bức bỏ chạy Diệp Thần vọt tới. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương một cái khác đạo thân liền muốn xuất thủ đón đỡ, để cho ta tới. Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, liều mạng trọng thương phản vệ, thi triển thái hư động bí thuật, đem một chỉ kia thần mang chuyển rời đến trong lỗ đen không gian, vì thế hắn còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lưu lại đi, yêu long vừa sải bước ra ngàn trượng, một đạo khổng lồ vuốt rồng già thiên cái địa, ép tới hư thiên đứt thành từng khúc, dẫn hắn đi. Cơ Ngưng Xương lúc này cho đạo thân hạ lệnh, sau đó một bước lên trời, một kiếm tuyệt thế, chém rách khổng lồ vuốt rồng. Lật tay một đạo cửu thiên huyền linh ấn ép hướng về phía yêu long, ngươi kém xa. Yêu long một quyền đánh nát cửu thiên huyền linh ấn, trong tay triện văn hiển hiện, rót thành phù văn xích sắt, từng đầu như rắn trườn đồng dạng, hướng về Cơ Ngưng Xương quấn quanh mà đi. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương phật tay lấy ra một thanh tố cầm, ngọc thủ nhanh chóng kích thích, phàm là quấn quanh mà đến phù văn xích sắt, đều bị vô ảnh tiếng đàn biến thành giải. Chút tài mọn, yêu long cười cười lạnh. Giống như quỷ mị giết tới, vậy mà không nhìn Cơ Ngưng Xương tiếng đàn, một chỉ u mang thẳng bức Cơ Ngưng Xương mi tâm mà tới. Cơ Ngưng Xương không nói, nhưng mi tâm lại là thần quang đại thịnh, một đạo thần thương sát kiếm như thần mang đồng dạng bắn ra. Người, yêu long thần sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Cơ Ngưng Xương cho hắn đến như vậy một tay, hơn nữa còn là bá đạo vô địch công kích linh hồn, cuồng vọng tự đại hắn, tại chỗ liền trúng chiều. Ngô! Yêu long lập tức rên khẽ một tiếng, trước mắt bôi đen, dù hắn tu vi chiến lực, đối diện chúng thần thương cũng không thể nào dễ chịu. Này trong nháy mắt, Cơ Ngưng Xương đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, vẫn như cũ là đơn công đại chiêu Phong Thần Quyết. Một kiếm xuyên thủng yêu long lồng ngực, lật tay lại là một chưởng, kém chút cho yêu long cánh tay cho bổ xuống. A, yêu long gầm thét, một chưởng đẩy lui Cơ Ngưng Xương, liên tiếp bị trọng thương hắn nổi giận, bạo phát đỉnh phong chiến lực. Cường đại uy áp để Cơ Ngưng Xương đàm luận nhưng biến sắc, một mình nàng tuyệt không phải là đối thủ của yêu long, đây là tu vi chiến lực tuyệt đối áp chế, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Theo gầm lên giận dữ, yêu long đưa tay đẩy ra một mảnh yêu vụ huyết hải, muốn đem Cơ Ngưng Xương nuốt hết trong đó. Cơ Ngưng Xương lau lau rồi khóe miệng máu tươi, triệu hoán huyền linh chi hải, ngăn trở yêu vụ kia huyết hải. Oanh, ầm, ầm ầm, hai người đại chiến thời điểm. Phương xa hư thiên truyền đến trận trận oanh minh, bỏ chạy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương Đạo Thần, cũng tao ngộ cường địch, đều là yêu tộc người. Tu vi yếu nhất đều tại Không Minh cảnh đệ ngũ trọng, trong đó còn có một tôn chuẩn thiên cảnh. Ngươi mỗ mỗ, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, thật đúng là thời giờ bất lợi, hết lần này tới lần khác tại hắn suy yếu nhất trạng thái gặp phải như thế biến cố. Hắn giờ phút này đừng nói là đại chiến, liền ngay cả ngự không đào tẩu đều là vấn đề. Bắt sống, yêu tộc chuẩn thiên cảnh lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, thẳng bức Diệp Thần mà tới. Cong, Cơ Ngưng Xương Đạo Thân lúc này xuất kiếm, ngăn trở yêu tộc chuẩn thiên cảnh, cho ta bắt hắn lại. Yêu tộc chuẩn thiên cảnh một bên đại chiến Cơ Ngưng Xương Đạo Thân, một bên ra lệnh. Nghe vậy, yêu tộc những cường giả khác nhao nhao nhào về phía Diệp Thần. Ông, theo một tiếng vù vù, Diệp Thần tế ra Hỗn Độn Thần Đỉnh che lại bản thân, nhưng là bởi vì hắn vị chủ nhân này nguyên nhân, Hỗn Độn Thần Đỉnh lộ ra rất không ổn định, lung la lung lay. Tốt đỉnh, một cái cường giả yêu tộc mắt bốc lửa nóng tinh quang, lúc này nhô ra đại thủ chộp tới Diệp Thần Hỗn Độn Thần Đỉnh. Về phần những người khác, lại là riêng phần mình tế ra một đầu băng lãnh đen kịt xích sắt, khóa lại Diệp Thần tay chân, đem hắn giam cầm tại hư thiên phía trên. Diệp Thần, phương xa Cơ Ngưng Xương muốn giết tới cứu viện, cũng là bị yêu long ngăn trở. Cơ Ngưng Xương Đạo Thân muốn làm viện thủ, cũng là bị yêu tộc chuẩn thiên cảnh bị cản lại. Phốc, Diệp Thần tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khóa lại hắn xích sắt rất là quỷ dị, vậy mà tại thôn phệ hắn tinh nguyên. Hơn nữa còn phong cấm hắn đan hải, ngay cả tiên hỏa cùng thiên lôi đều bị giam cầm ở trong đó. Mẹ nó, Diệp Thần cắn răng thầm mắng, nếu là đặt ở trước kia, những này Không Minh cảnh tiểu lâu la, hắn một người có thể đánh một đống lớn. Bây giờ thật sự là nước sông ngày một rút xuống, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à. Chương 821, phù hợp thiên địa, mắt thấy Diệp Thần bị giam cầm không cách nào động đậy, cường giả yêu tộc nhao nhao lộ ra cười lạnh dáng tươi cười. Đều nói Diệp Thần chiến lực vô song, hôm nay nhìn thấy, ngươi cũng không có trong truyền thuyết như vậy tà dị. Đối với những người kia châm chọc, Diệp Thần không nhìn thẳng, thân sắc hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua một phương khác hư thiên Cơ Ngưng Xương. Còn có cách đó không xa Cơ Ngưng Xương Đạo Thân, các nàng đều bị áp chế lấy, căn bản không có cơ hội đối với hắn làm viện thủ, hết thảy còn muốn dựa vào chính mình. Diệp Thần hít sâu một hơi, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, càng là thời khắc nguy cấp, hắn thì càng tỉnh táo. Thật là mỹ diệu tinh nguyên nà. Diệp Thần trầm mặc thời điểm, cường giả yêu tộc nhao nhao lộ ra hài lòng chi sắc, thông qua xích sắc thôn phệ Diệp Thần thánh thể tinh nguyên, mỗi người đều là vô cùng hưởng thụ. Chỉ một thoáng, Diệp Thần sắc mặt cấp tốc trắng bệch xuống dưới, khí tức cũng tại cấp tốc tinh thần sa sút. Nếu dựa theo này tốc độ xuống đi, không dùng đến một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ bị sinh sinh thôn phệ thành một bộ thây khô. Hôm nay thật sự là thu hoạch lớn. Cường giả yêu tộc nhao nhao lộ ra hai hàng sâm bạch răng, từng cái trong mắt cũng thoáng hiện vẻ tham lam, càng thêm điên cuồng thôn phệ Diệp Thần tinh nguyên. Nhưng, liền tại bọn hắn say mê đang hưởng thụ mỹ diệu bên trong lúc, Diệp Thần thân thể run rẩy một chút, hắn chỗ vùng hư không kia đột ngột ầm ầm một tiếng, không gian hư vô đều tùy theo nổ tung. Hả, cường giả yêu tộc nhao nhao nhíu mày, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bởi vì bọn hắn phát hiện không cách nào thôn phệ Diệp Thần tinh nguyên, nuốt ta bao nhiêu, liền muốn cho ta trả lại bao nhiêu. Diệp Thần mở miệng, vẫn tại nhắm mắt trạng thái, thanh âm trở băng lãnh, mờ mịt mà uy nghiêm, ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, dứt lời, lấy quanh người hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, không ngừng trở nên khổng lồ, chủ yếu nhất là nó mang theo một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, rất nhanh. Cường giả yêu tộc nhao nhao biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, tay cầm xích sắt bọn hắn, không những không thể lại từ trên thân Diệp Thần thôn phệ tinh nguyên, ngược lại trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên lại bị Diệp Thần phản thôn phệ, là thôn thiên ma công. Một cái cường giả yêu tộc bỗng nhiên quát to một tiếng, tại chỗ chặt đứt tay cầm xích sắt, cấp tốc lui về sau ra ngoài, sợ bị thôn thiên ma công vòng xoáy liên lụy, đi đâu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay. Chỉ phía xa cái kia cường giả yêu tộc, một đạo vô địch thần mang mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực thẳng bức người kia vọt tới. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, cái kia cường giả yêu tộc lồng ngực tại chỗ liền bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Cẩn thận, hắn phù hợp thiên địa. Cái kia cường giả yêu tộc lảo đảo một chút, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khó trách đột nhiên giống như biến thành người khác. Yêu tộc còn lại cường giả nhao nhao hừ lạnh, riêng phần mình chiếm cứ phương hướng khác nhau, đem Diệp Thần vây ở trung ương, lại nhìn Diệp Thần, giống như một pho tượng đồng dạng đứng lặng, không nhúc nhích chút nào, nhưng hắn khí tức lại là trở nên mờ mịt không chừng, khi thì cường đại, khi thì yếu ớt, khi thì hiển hiện, khi thì trừ khử, chính như cái kia cường giả yêu tộc nói, hắn tại thời khắc mấu chốt phù hợp thiên địa, cực độ hư nhược hắn, mượn nhờ chính là thiên địa lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không một kích đánh lui cái kia cường giả yêu tộc. Lần thứ nhất phù hợp thiên địa, cảm giác thật là mỹ diệu à, Diệp Thần rất là hài lòng dãy giụa cổ, mặc dù tình trạng cơ thể vẫn như cũ rất tồi tệ, nhưng lại có thể thao túng thiên địa lực lượng, phong ấn hắn. Tứ phương cường giả yêu tộc nhao nhao hét lớn, kết động đồng dạng ấn quyết, nhưng, Diệp Thần nhanh hơn bọn họ, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhanh chóng kết ấn, thiên địa tù lung, theo hắn hét lên một tiếng, phương viên ngàn trượng thiên địa, không khí dừng lại lưu động, gió nhẹ đã ngừng lại nhẹ phẩy, lá rụng dừng lại giữa không trung, mọi chuyện đều tốt giống như ở đây trong nháy mắt bị sinh sinh giam cầm, lại nhìn những yêu tộc kia cường giả, từng cái đều duy trì kết ấn động tác, nhưng này động tác đều dừng lại tại đó, bởi vì bọn hắn đều bị giam cầm không thể động đậy, hả, cùng cơ ngưng xương đại chiến yêu long, xa xa liền thấy được bên này một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, thiên địa chi lực, nói, hắn liền muốn vồ giết tới, muốn trói cường giả yêu tộc giải khai thiên địa tù lung giam cầm, đối thủ của ngươi là ta, thân hình chật vật cơ ngưng xương trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn, triệu hoán ra cửu thiên huyền linh kính, hóa thân thành người trong kính, thi triển chính là thiên kiếm thần phạt đơn công đại triều. Một phương khác, yêu tộc cái kia chuẩn thiên cảnh cũng giống vậy, bị cơ ngưng xương đạo thân gắt gao ngăn tại một mảnh khác hư không. Phốc, phốc, phốc, bên này Diệp Thần, đã đại khai sát giới, có thiên địa chi lực gia trì, thân hình của hắn trở nên rất là quỷ dị, mỗi lần biến mất đến xuất hiện, đều sẽ có một cái cường giả yêu tộc bị chém chết. Hỗn đàn, yêu tộc cái kia chuẩn thiên cảnh thốt nhiên tức giận, một trưởng chấn khai cơ ngưng xương đạo thần, sau đó một đạo che trời đại ấn bỗng nhiên ép hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, diễn hóa thiên địa bí pháp tại trong tay, nghịch thiên một quyền đem cái kia lăng không xuống che trời đại ấn oanh vỡ nát. Dù là yêu tộc chuẩn thiên cảnh chiến lực đều bị chấn động đến đạp đạp lui về sau vài chục trượng, bất quá, vì thế Diệp Thần cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, mặc dù hắn phù hợp thiên địa, nhưng hắn tình trạng cơ thể lại là hỏng bét. Nói trắng ra là, hắn dùng thiên địa chi lực chính là ngoại lực, một khi nhận mãnh liệt đả kích, hắn cũng sẽ tùy theo gặp kinh khủng phản vệ. Trái lại cái kia yêu tộc chuẩn thiên cảnh, mặc dù bị đẩy lui, nhưng khí huyết vẫn như cũ bàng bạc, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Trận chiến này nếu thật là cứng đối cứng, cuối cùng bị thua vẫn là hắn Diệp Thần. Bất quá may mắn, cơ ngưng xương đạo thân còn có thể cùng hắn đánh phối hợp, hai người liên thủ, thắng bại vậy liền chưa số có thể biết. Đi viện binh, Diệp Thần tế ra một sợi tiên hỏa, đánh vào hư thiên bên trong. Đi đâu? Yêu tộc chuẩn thiên cảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức nhô ra đại thủ hướng về kia một sợi tiên hỏa bắt tới. Thấy thế, bỗng nhiên đã bổ ra ngoài, chặt đứt yêu tộc chuẩn thiên cảnh hư ảo đại thủ. Khác một bên cơ ngưng xương đạo thân, cũng không phân tuần tự vận dụng bí pháp cấm kỵ, yêu tộc chuẩn thiên cảnh tại chỗ bị bức lui. Một cái đạo thân, muốn chết. Cường giả yêu tộc sắc mặt dữ tợn, há mồm phun ra một ngụm sát kiếm, vòng quanh cuồn cuộn yêu khí, thẳng đến cơ ngưng xương đạo thân đánh tới. Không cần ngạnh kháng, mắt thấy cơ ngưng xương đạo thân muốn đánh ra cường đại bí thuật đối kháng, Diệp Thần cuống quýt truyền âm, quanh co chiến lược, lợi dụng đúng cơ hội giam cầm hắn, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, cơ ngưng xương đạo thân bỗng nhiên một cái nghiêng người tránh thoát yêu tộc chuẩn thiên cảnh sát kiếm, sau đó lách mình cấp tốc lui lại. Yêu tộc chuẩn thiên cảnh thần sắc dữ tợn, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Nhưng vào thời khắc này, thiên địa oanh minh một tiếng, một tôn đại đỉnh lang thiên đè ép tới, không kịp phản ứng yêu tộc chuẩn thiên cảnh tại chỗ bị ép tới một trận lảo đảo, vừa mới ổn định thân hình, liền có bị cửu thiên huyền thiên đồ ép tới lại là một thân lảo đảo. Phong thần quyết, cơ ngưng xương đạo thân như tật phong, đơn công đại chiêu phong thần quyết một kiếm xuyên thủng yêu tộc chuẩn thiên cảnh lồng ngực, vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt hợp nhất, từ yêu tộc chuẩn thiên cảnh phía sau đâm ra một cái lỗ máu đi ra. A, yêu tộc chuẩn thiên cảnh tiếng giống giận dữ chấn thiên đông tây, ngạnh sinh sinh nhô lên hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ áp chế, sau đó sát kiếm quét ngang một vòng, đồng thời đẩy lui Diệp Thần cùng cơ ngưng xương đạo thần. Nhất niệm hoa khai, lùi lại cơ ngưng xương đạo thần lúc này vận dụng bí thuật huyễn cảnh, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, yêu tộc chuẩn thiên cảnh tại chỗ bị đẩy vào huyễn cảnh. Ngay tại lúc này, Diệp Thần triệu hoán ra tiên hỏa thiên lôi, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa lôi tiễn, dương cung như trăng tròn, một tiễn bắn lên hư thiên, cái kia đen kịch lôi đình thần tiễn, quanh quẩn lấy tiên hỏa, tại đêm tối phía dưới rất là sáng chói, phá cho ta. Bên này, yêu tộc chuẩn thiên cảnh cường thế phá vỡ huyễn cảnh, nhưng còn chưa có hành động, đối diện liền đụng phải lôi đình thần tiễn, đột nhiên biến sắc, trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên bước ra lui lại, cửu thiên huyền linh, cấm, gặp nhất niệm hoa khai phản vệ cơ ngưng xương đạo thân. Liều cuối cùng một phần lực lượng thi triển giam cầm bí pháp, vừa mới bứt ra lui lại yêu tộc chuẩn thiên cảnh, thân thể tại chỗ vì đó trì trệ, không, yêu tộc chuẩn thiên cảnh đôi mắt nổi bật, con người co lại thành to bằng mũi kim, đầy mắt sợ hãi, phốc, theo máu tươi phun tung tóe, yêu tộc chuẩn thiên cảnh đầu lâu tại chỗ bị bắn thủng, toàn bộ thân thể đều bạo liệt thành hư vô, phốc, tới không phân tuần tự còn có cơ ngưng xương đạo thân, nàng thời hạn cũng đến. Nhưng may mắn chính là, nàng tại tiêu tán trước trợ giúp Diệp Thần chém chết yêu tộc chuẩn thiên cảnh. Chương 822, thật là lớn khổ người. Hô, diệt yêu tộc chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Cuống quýt nhìn về hướng cơ ngưng xương cùng yêu long đại chiến phương hướng. Nơi đó, bởi vì hai người đại chiến, phía kia thiên địa trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tịch diệt thần quang đang phi xạ, huyền linh chi hải cùng yêu khí huyết hải đang đối kháng với. Chiến có thể nói là kinh thiên động địa, bất quá, lờ mờ có thể nhìn thấy chính là, cơ ngưng xương ở vào tuyệt đối hạ phong, dù là nàng thân kiêm rất nhiều bí thuật, dù là thân phụ thần tộc bá đạo sức khôi phục, nhưng như cũ bị yêu long đè lên đánh. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt dùng thần thức kêu gọi, rút lui. Nghe vậy, cơ ngưng xương lang thiên một trưởng vỗ ra ngoài, sau đó cấp tốc lui lại bỏ chạy. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được, yêu long hừ lạnh. Thần sắc dữ tợn đáng sợ, lấy hắn bối phận cùng tu vi, lại bị một cái hậu bối kiềm chế lâu như vậy, làm sao không giận. Tại chỗ, hắn một quyền đánh nát cơ ngưng xương trưởng ấn, sau đó một bước Nazi, hướng về cơ ngưng xương truy sát mà tới, phét lác quá mức rồi cẩn thận đem chính mình nổ thượng thiên. Bên này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sớm đã dương cung như trăng tròn, bỗng nhiên bắn ra một đạo lôi đỉnh thần tiễn, mục tiêu khóa chặt chính là yêu long. Mục đích đúng là vì yểm hộ cơ ngưng xương rút lui, phá, yêu long vô cùng cường thế, một chưởng quét ngang mà đến, đem Diệp Thần lôi đình thần tiễn nghiền hiếm nát. Bất quá, ngay tại này một cái chớp mắt thời gian, cơ ngưng xương cùng Diệp Thần đã kết hợp một chỗ, sau đó không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy, bọn hắn không thể không chạy a. Sau lưng yêu long cùng mới vừa rồi bị chém yêu tộc chuẩn thiên cảnh cũng không phải một cấp bậc. Liền xem như trạng thái đỉnh phong Diệp Thần tăng thêm trạng thái đỉnh phong cơ ngưng xương, hai người liên thủ đều chưa chắc chiến qua yêu long, huống chi Diệp Thần hiện tại ngay cả ba thành chiến lực đều không thể thi triển, mà cơ ngưng xương cũng gặp không nhỏ trọng thương. Lưu lại, rất nhanh, tiếng giống giận dữ rung động hư thiên, yêu long vòng quanh sát khí ngập trời đánh giết mà đến, cuồn cuộn yêu khí huyết hải mãnh liệt, một đường quay cuồng, nghiền ép lấy thương khung. Như muốn đem Diệp Thần cùng cơ ngưng xương nuốt hết trong đó. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chấn áp. Cơ ngưng xương lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua sau lưng mãnh liệt mà đến yêu khí huyết hải. Vậy cũng phải chống đến viện quân đến. Diệp Thần nói, bỗng nhiên bắt lấy cơ ngưng xương ngọc thủ. Ta tại phù hợp thiên địa trạng thái. Không biết ngươi ta khí nguyên tương liên có thể giúp ngươi cũng phù hợp thiên địa. Ta như phù hợp thiên địa, liền có cùng hán địa vị ngang nhau thực lực. Nhưng việc này là muốn nhìn tạo hóa, muốn phù hợp, nói nghe thì dễ. Cơ ngưng xương nói nhỏ một tiếng, ngoài miệng mặc dù nói, nhưng nàng vẫn như cũ đem hết toàn lực tại bắt phù hợp thiên địa cái kia một tia tạo hóa. Thật sự là vô nghĩa na, Diệp Thần có một loại muốn xúc động mà chửi thề, thân thể của hắn hỏng bét, lại phù hợp thiên địa, nhưng cái này giống như không có gì chứng dùng, bởi vì hắn thân thể nguyên nhân, coi như phù hợp thiên địa, cũng xa xa không phát huy ra vốn có chiến lực. Huống chi bọn hắn đối mặt chính là chiến lực không thua độc cô ngạo yêu lòng. So ra mà nói, hắn càng hy vọng giờ phút này phù hợp thiên địa chính là cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương mặc dù bị trọng thương, nhưng chiến lực còn tại, nàng như phù hợp thiên địa, liền có thể có cùng yêu lòng sánh vai chiến lực. Có thể sự thật lại là không hết nhân ý, thiên địa lực lượng phân phối cho Diệp Thần cái này ngắn ngủi phế nhân, đến mức hai người đều là tàn huyết trạng thái, lấy cái gì đối kháng cường đại yêu long, yêu diệt. Sắc mặt hai người khó coi thời điểm, yêu long vận dụng đại thần thông, rất nhiều bí thuật hội tụ một chỉ, như một đạo thần mang thẳng bức Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương mà nói, thái hư động. Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, thi triển thái hư cổ long bộ tộc bí thuật, màu đen trong nháy mắt vòng xoáy hiện ra, nhưng, ngay tại một chỉ kia thần mang sắp cùng vòng xoáy màu đen tiếp xúc thời điểm, vậy mà phân chia thành hai đạo, riêng phần mình vòng qua thái hư động, nóa, Diệp Thần một tiếng mắng to, không nghĩ tới yêu long cũng sẽ cùng hắn đến như vậy một tay, trong chớp mắt, hắn lấy ra thiên khuyết kiếm, đem Cơ Ngưng Xương bảo hộ ở sau lưng, bàng, bàng. Hai đạo thần mang không phân tuần tự đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Diệp Thần tại chỗ liền bị chấn động đến bay ngang ra ngoài, liên đới lấy phía sau hắn Cơ Ngưng Xương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Oanh, tại chỗ, một ngọn núi liền bị hai người đâm đến trong nháy mắt sụp đổ, chấn áp, yêu long một bước giết tới, mi tâm có một tòa màu bạc bảo tháp bay ra, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy yêu khí màu bạc, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề. Nó có cực mạnh nuốt hết chi lực, vừa mới chật vật đứng dậy Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần còn chưa có phản ứng, liền bị thu vào màu bạc trong bảo tháp, cùng lão tử gây sự, là muốn trả giá thật lớn, vừa mới bị thu vào đi, Diệp Thần liền lấy ra đả thần tiên, hai lời một câu không nói nhiều, hung hăng đập vào màu bạc bảo tháp nội bộ, bàng, ông, kim loại va chạm thanh âm rất là thanh thúy, màu bạc bảo tháp vù vù run lên, bởi vì là bản mệnh linh khí. Bởi vì linh hồn chi lực tương liên, yêu long thần hải lúc này một trận vù vù, trước mắt bôi đen, ngay tại ngắn ngủi như thế một cái chớp mắt, Cơ Ngưng Xương một kiếm bổ ra màu bạc bảo tháp cấm chế, vừa mới bị thu vào đi hai người lại chạy ra, các ngươi quả thật nên chết. Kịp phản ứng yêu long thốt nhiên tức giận, cuốn sạch lấy cuồn cuộn yêu khí đánh giết mà tới, thần thương, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao hét lên một tiếng, thi triển chính là cùng một loại bí pháp. Mà lại đều là nhằm vào linh hồn bí thuật, liền trước mắt mà nói, lấy hai người bọn hắn trạng thái, có thể đối với yêu long tạo thành một chút tổn thương thần thông bí thuật, có lẽ cũng chỉ có thần thương, chỉ bất quá, đã từng nếm qua một lần thua thiệt yêu long như thế nào lại đến lần thứ hai khi, không đợi thần thương thần mang bắn vào hắn thần hải, liền bị hắn một chưởng nghiền hiếm nát, con hàng này thật sự là súc sinh à, Diệp Thần hung hăng xóa sạch khóe miệng tràn ra máu tươi, xoay người chạy. So với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Cơ Ngưng Xương tốc độ cũng không chậm, nhưng nàng trạng thái cũng không tốt gì, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức trở nên chập trùng không chừng, ngay cả huyền linh chi thể bá đạo sức khôi phục đều có chút theo không kịp tiết tấu, giống, hai người vừa mới bỏ chạy trên trăm trượng, liền nghe sau lưng một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngầm, Diệp Thần theo bản năng về sau nhìn sang, con mắt tại chỗ liền trừng thẳng, cái này, đại cá như vậy, giống. Diệp Thần nuốt nước miếng thời điểm, lại là một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngầm, không sai, yêu long biến trở về bản thể, chính là một đầu ám kim cự long, chừng trên trăm trượng khổng lồ, từng khối vảy rồng đều lóe ám kim yêu mang, toàn bộ thân rồng đều tràn đầy lấy yêu khí cùng long khí, nó quá cường đại, âm thanh hô hấp đều như lôi đình oanh minh đồng dạng, thân thể cao lớn, nghiền ép lấy hư vô thương thiên, thái hư long cấm, Diệp Thần lúc này thi triển bí thuật cấm kỵ. Muốn tại yêu long phát động công kích trước đó vây khốn hắn 1-2 giây, cửu thiên huyền linh cấm, Cơ Ngưng Xương cũng là như vậy, thi triển giam cầm bí pháp, giống, yêu long một tiếng gào thét, khổng lồ thân rồng bỗng nhiên xoay quanh, đảo loạn thiên địa, Diệp Thần thái hư long cấm cùng Cơ Ngưng Xương cửu thiên huyền linh cấm tại chỗ liền bị phá, vạn kiếm quy tông, phi hoàng kiếm trận, sinh sinh ổn định thân hình, hai người không phân tuần tự huy kiếm, bỗng nhiên chỉ phía xa yêu long cái kia khổng lồ thân rồng. Vô số kiếm mang phô thiên cái địa, từng cái lăng lệ vô địch, số lượng nhiều không cách nào đoán chừng, bàng bàng bàng bàng, rất nhanh, kim loại va chạm thanh âm liền liên tiếp vang lên, để Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương bất đắc dĩ là, bọn hắn công kích, mảy may không thể phá vỡ yêu long phòng ngự, chỉ ở bên ngoài thân hắn cọ sát ra một chút hỏa hoa, hừ, yêu long tiếng hừ lạnh như sấm chấn, hai cái vuốt rồng lang thiên mò xuống, phân biệt bắt lấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Chơi lớn rồi, bị vuốt rồng nắm lấy, Diệp Thần không thể động đậy chút nào, toàn thân linh lực chân nguyên đều bị ép trở về đan hải, hắn chắc chắn, nếu là yêu long hạ tử thủ, hắn tại chỗ liền sẽ bị ép thành cho bụi, Một bên khác cơ ngưng xương cũng không tốt gì, cả người đều bị giam cầm, cũng là không thể động đậy chút nào. Ta đã sớm nói, hôm nay nhất định là thu hoạch lớn. Yêu Long cười không kiêng nể gì cả, khổng lồ mắt rồng bên trong còn lóe hung tàn cùng dữ tợn chi quang. Nhưng, hắn lời nói vừa dứt, vùng thiên địa này liền vù vù chấn động một cái. Đông, đông, đông. Sau đó, chính là chuông lớn vang vọng thanh âm. Không nhanh không chậm, rất có tiết tấu. Nó âm thanh dài dòng, nó âm hồn trầm, âm thanh cùng âm xen lẫn. Có đại đạo chi uẩn, mờ mịt không cách nào nắm lấy, nhưng lại không cách nào kháng cự. Đông Hoàng Trung, Yêu Long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào một phương, nơi đó một ngụm chuông lớn lơ lửng hư thiên, khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân bao quanh phù văn màu vàng, đan xen đại đạo thiên âm, pháp khí. Diệp Thần cũng nhìn thấy, trên nét mặt mang theo kinh ngạc, bởi vì chiếc chuông lớn kia, chính là hàng thật giá thật pháp khí, hơn nữa còn không phải bình thường pháp khí, trên đó quanh quẩn chính là hoàng giả đạo uẩn, là hắn. Một phương khác, cơ ngưng xương lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt đẹp chi quang đặt ở chuông lớn dưới một cái tố y thanh niên, đầu hắn treo lấy chuông lớn, từng bước một đạp thiên mà đến, bộ pháp vững vàng, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều tựa hồ dẫm lên huyền diệu đạo uẩn. A, ngược lại là Diệp Thần, lại là một tiếng nhẹ kêu, cũng là ánh mắt rạng rỡ nhìn xem bên kia, ánh mắt dừng lại tại người thanh niên kia trên thân, tựa như cũng đã gặp hắn. Chương 823, Đông Hoàng Chi Tử, vậy mà có thể trong này gặp được. Diệp Thần ánh mắt chớp động một chút, thấy được hy vọng sống sót. Về phần đầu kia treo chuông lớn, đạp thiên mà đến thanh niên, đúng vậy chính là hắn cùng Doãn Chí Bình tại loạn cổ thương nguyên huyết chiến lúc quan chiến người thanh niên kia sao. Khi đó Diệp Thần, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác vô cùng kiềm chế, thầm nghĩ thanh niên cường đại, bây giờ trong này nhìn thấy, thanh niên thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi nội tình, đến cùng lai lịch ra sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn là Đông Hoàng con trai trưởng, Chu Thiên Giật. Có lẽ là biết Diệp Thần nghi hoặc, cơ ngưng xương truyền âm một tiếng, hắn chính là Đông Hoàng chi tử. Theo như trong dữ liệu như vậy, Diệp Thần bị kinh ngạc một chút, cũng không biết nhìn bình thường một thanh niên, lại còn có như thế khổng lồ bối cảnh, khó trách dọa người như vậy. Diệp Thần lần nữa thì thào một tiếng, ngay cả Nam Minh Ngọc Thấu đều kiêng kỵ người, quả nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Đông Hoàng là bực nào tồn tại, chính là mảnh đất này đã từng hoàng, lấy đại thần thông chấn áp thô bạo yêu tộc, khai sáng đại sở huy hoàng nhất niên đại. Chiến lực của hắn, không cách nào đánh giá, hắn con trai trưởng, cũng tất nhiên không phải vật trong ao, hẳn là cũng như đại sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu các nàng một dạng. Sớm tại bọn hắn niên đại đó liền bị phong ấn, thẳng đến thời đại này mới bị giải phong. Cơ ngưng xương nói nhỏ một tiếng, người còn gặp qua đại sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, từng có gặp mặt một lần. Cơ ngưng xương khẽ gật đầu một cái, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem đã ngừng chân Chu Thiên Giật. Bây giờ xem ra, sở Hoàng Chi Nữ cùng Huyền Hoàng Chi Nữ hay là hơi yếu hắn một phần. Cái này ta ngược lại thật ra lời nói thật, Diệp Thần không có phủ nhận. Cũng là thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Chu Thiên Giật, từ xa nhìn lại, hắn không có gì đặc biệt, chính là một cái bình thường thanh niên, không giống như là một người tu sĩ, ngược lại là càng giống là một người thư sinh, hắn mắt sáng như sao không hề bận tâm, như thác nước chảy xuôi tóc đen không gió mà tự động. So sánh hai người bọn hắn, cái kia Yêu Long sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, thậm chí có thể nói là sợ hãi, khổng lồ thân rồng đang run rẩy. Bọn hắn lưu lại, ngươi có thể đi. Chu Thiên Giật dáng tươi cười như gió xuân ôn hòa, không mang theo bất luận cái gì sát cơ, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại cường thế vô cùng. Bọn hắn là ta yêu tộc yêu vương điểm danh muốn người. Yêu Long lạnh lùng một tiếng, toàn thân vảy rồng đều lóe ám kim thần mang, khổng lồ mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Giật, không dám có chút buông lòng. Nói, hắn cái kia nắm lấy Diệp Thần cùng cơ ngưng xương hai cái vuốt rồng lại siết chặt một phần. Thời khắc chuẩn bị cá chết lưới rách, thấy thế, Chu Thiên Giật cười một tiếng, đầu hắn treo Đông Hoàng Trung bỗng nhiên chấn động một cái, thần huy vờn quanh, tuôn ra kinh thế uy áp, thả, không chờ Chu Thiên Giật xuất thủ, Yêu Long liền sợ, mà lại sợ không có dấu hiệu nào, sợ gọn gàng mà linh hoạt, dù là Diệp Thần cùng cơ ngưng xương đều không có kịp phản ứng. Tại chỗ, Yêu Long Đem bỗng nhiên nâng lên vuốt rồng, đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương quăng bay đi ra ngoài, mà hắn không hề nghĩ ngợi, quay người xé mở không gian hư vô, trốn giống như xông vào, chuồn đi tốc độ đơn giản không phải nắp nổi, đường đường chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, một chiêu cũng không đánh cái này hù chạy. Diệp Thần thần sắc kỳ quái, nhìn thoáng qua Yêu Long đào tẩu phương hướng, lại sờ lên cằm nhìn về hướng Chu Thiên Giật, ý vị thâm trường lẩm bẩm một câu, cái này bức trang thật xinh đẹp, đa tạ tiền bối cứu. Bên này, Cơ Ngưng Xương ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa đối với Chu Thiên Giật thi lễ một cái, mặc dù Chu Thiên Giật niên kỷ so với nàng cũng cùng lắm thì 20 tuổi, nhưng người ta tối thiểu cũng là mấy vạn năm trước người, tiếng kêu tiền bối chuyện đương nhiên, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Chu Thiên Giật mỉm cười, trong nháy mắt đem Diệp Thần cái kia một sợi tiên hỏa trả lại cho Diệp Thần, xem bộ dáng là cái kia một sợi tiên hỏa đi viện binh lúc, nửa đường gặp Chu Thiên Giật, cũng may mắn là gặp Chu Thiên Giật, không phải vậy hôm nay Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương cũng khó khăn trốn bị bắt trở về hạ tràng, thấy được không nên nhìn thấy tồn tại. Chu Thiên Giật nhìn một dạng hình thái hỏng bét Diệp Thần, không nói gạt ngươi, thật đúng là, Diệp Thần nói, vẫn không quên vuốt vuốt hai mắt. Hai mắt vẫn như cũ là mù trạng thái, trước đó bởi vì phù hợp thiên địa, mới miễn cưỡng có thể sử dụng thần thức chi nhãn quan sát bốn phía, xem ra thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Chu Thiên Giật đưa tay đặt ở Diệp Thần trên bờ vai, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể của mình, nhưng du tẩu một vòng đằng sau liền không hiểu biến mất. 2-3 giây đằng sau, Chu Thiên Giật lúc này mới thu hồi thủ trường, bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng bất lực, muốn phục hồi như cũ, vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình, có thể muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài, ta đã có cái kia giác ngộ. Diệp Thần ho khan một tiếng, Thiên Thương Nguyệt có phải hay không đi tìm ngươi? Chu Thiên Giật cười nhìn xem Diệp Thần, dáng tươi cười vẫn như cũ ấm áp như gió xuân, ngươi đây cũng biết. Diệp Thần sửng sốt một chút, thân ngươi phụ lục đạo tiên luân nhãn, gần đây lại đi đan thành, không khó suy đoán nàng đi tìm ngươi. Chu Thiên Giật khẽ cười nói, không chỉ là hắn, không bao lâu, đại sở cửu hoàng đích truyền hậu duệ có lẽ cũng sẽ tìm đến ngươi. Tự nhiên, ở trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Xem ra, Đông Hoàng tiền bối đã từng đi qua thập vạn đại sơn. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem Chu Ngạo, lời nói tràn đầy thâm ý, như ngươi lời nói. Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thái Vương, Thiên Táng Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng. Thần Hoàng cùng cha ta Đông Hoàng tại lúc tuổi già đều từng đi qua thập vạn đại sơn, mà lại sau khi đi vào, đều không có đi ra. Chu Thiên Giật chậm rãi nói ra, mà mục đích ta tìm ngươi, cùng Thiên Thương Nguyệt cũng là nhất trí, mục đích một dạng vậy thì dễ làm rồi. Diệp Thần lúc này nhếch miệng cười một tiếng, đổi minh đợi ta tiên luân nhãn khôi phục, đem bọn hắn đều gọi, chúng ta còn có thể tổ cái đội, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỗ kia có thể hung vô cùng. Lần trước cùng Nam Minh Ngọc Thấu đi vào, sau khi đi ra nàng liền điên rồi, nàng không phải điên rồi, là ném đi một hồn. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, nói đến nàng cùng ngươi gặp phải có chút giống nhau, đều thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi chịu trọng thương, nàng chịu trọng thương, bất quá ngươi so với nàng may mắn, chí ít ngươi hay là một cái hoàn chỉnh người, ở trong đó quả nhiên có quỷ dị. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Đêm đó Thái Hư Cổ Long liền nói Nam Minh Ngọc Thấu là người chết, hắn còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ Chu Thiên Giật nói ra, hắn mới tin 8-9 phần, ngày khác ta sẽ đi tìm ngươi. Bên này, Chu Thiên Giật đã chậm rãi nhấc chân lên, định rời đi, cũng là bị Diệp Thần gọi lại, còn có việc. Chu Thiên Giật cười nhìn Diệp Thần, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Diệp Thần cười khan xoa xoa đôi bàn tay. Chính là muốn hỏi một chút các ngươi Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triều có hay không cùng chúng ta liên minh ý tứ, dù sao dưới mắt trùng hợp thời buổi rối loạn, đoàn kết sưởi ấm thôi. Chu Thiên Giật cười một tiếng, lại là không nói gì, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng giật một cái co rút, ngươi trước khi đi ngược lại là cho ta một cái tin chính xác con à, cười một chút là mấy cái ý tứ, đi. Mắt thấy Chu Thiên Giật không có trả lời, một bên Cơ Ngưng Xương nói nhỏ một tiếng, Diệp Thần lắc lắc đầu, từ Chu Thiên Giật đi phương hướng thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, về nhà, nói, hắn liền bước ra một bước, bất quá, ngay tại chân tay hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn phù hợp thiên địa trạng thái trong nháy mắt biến mất, đến mức tới quá đột ngột, tăng thêm hắn hỏng bét trạng thái không cách nào lại ngự không mà đi, để hắn một bước không có đứng vững từ hư thiên phía trên ngã rơi lại xuống đất. Toàn bộ một cái ngã lộn nhào cắm vào trong đất bùn. Thấy thế, dù là Cơ Ngưng Xương định lực đều giật một chút khóe miệng, Diệp Thần ngã lộn nhào tư thế thật sự là quá thưởng tâm duyệt mục. Phốc phốc phốc, phía dưới, Diệp Thần đã chật vật bò lên, không ngừng ra bên ngoài phun bùn đất. Một thế anh minh, bị cái này vừa ra chỉnh ào ào, còn có thể hay không ngự không phi hành? Cơ Ngưng Xương hỏi một câu. Không thể. Diệp Thần dương lên đầu, trơ mắt nhìn Cơ Ngưng Xương. Nếu không, ngươi cõng ta đi. Nghe vậy, Cơ Ngưng Xương không nói gì, chỉ là ngoác tế ra một sợi dây lụa, hướng về Diệp Thần quấn quanh mà đến, rắn rắn chắc chắc trói lại Diệp Thần một cái chân. Cái này không được đâu. Diệp Thần theo bản năng nhìn thoáng qua cột chính mình một cái chân dây lụa, khóe miệng mãnh liệt đột nhiên co rút lấy, tựa như đã dự liệu được một chút vô nghĩa sự tình sắp xảy ra. Đối với Diệp Thần lời nói, Cơ Ngưng Xương không nhìn thẳng, nàng nắm dây lụa một chỗ khác, rất là ưu nhã kéo một cái. Phía dưới, Diệp Thần tại chỗ đã mất đi cân bằng, cả người đều bị kéo lên hư không, hơn nữa còn là đầu hướng xuống. Tư thế kia, cái kia hình thái, tựa như là một sợi dây thừng xách lấy một con cóc. Chương 824, yếu ớt. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy toàn bộ Hàng Nhạc Tông. Đối với Chính Dương Tông bốn điện đại quân phân biệt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ Linh Sơn vẫn như cũ là bóng người nhốn nháo, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Giờ phút này, Hàng Nhạc Tông trong đại điện cũng là bóng người cả điện, Hàng Nhạc cao tầng, Viêm Hoàng cao tầng, các đại thế gia cao tầng đều ở nơi này, ngoại trừ bọn hắn, Bắc Sở Mộ Vân gia, Âu Dương gia cùng Nam Cung gia cũng đều có phái người đến, liền ngay cả Đan Thành cũng phái tới đan nhất. Ngoài ra còn có một chút nhị tam lưu tu luyện thế gia gia chủ, tu vi yếu nhất đều là Không Minh cảnh đệ cửu trọng, địa vị kém nhất cũng là thủ tịch trưởng lão. Hôm nay bọn hắn tể tụ một đường, vì cái gì? Tự nhiên là nhằm vào Chính Dương Tông đại chiến, mà lại mỗi cái đều là mang theo tu sĩ quân đội tới. Chỉ bất quá, nhiều như vậy ngưu xoa tồn tại tụ ở chỗ này, lại là từng cái không có việc gì, bởi vì Diệp Thần còn chưa tới. Ta nói, kết minh chuyện lớn như vậy, tiểu tử kia làm cái gì, lại không đến ta cần phải bão nổi. Có người mở miệng, chính là cái lão đầu nhi, rất là hèn mọn, cùng Gia Cát Vũ có liều mạng, cẩn thận một nhìn, chính là Diệp Thần bọn hắn tại Chính Khí Điện lôi kéo cường giả. Hoàng Đạo Công, lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi là muốn trang bức à? Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu bóp ngón tay, ý vị thâm trường nhìn xem Hoàng Đạo Công, đừng làm rộn, luận sự mà thôi. Hoàng Đạo Công ho khan một tiếng, cho hắn 100 cái gan cũng không dám đặt cái này trang bức à. Cái này nếu là một lời không hợp, hắn là bò đều bò không đi ra. Hoàng đạo hữu an tâm chớ vội, cố gắng đã ở trên đường. Trung Giang vuốt râu cười cười, ngược lại là so Vô Nhai đạo nhân đứng đắn nhiều. Lời này có lý. Ngưu Thập Tam cất tay ngồi xổm ở trên ghế, tựa như là một cái hai vô lại giống như, bọn ta hẳn là lý giải. Còn nhỏ hai vợ chồng thật vất vả ra ngoài giải sầu một chút, dù sao cũng phải cho người ta một chút thời gian thôi. Nói đến đây huyền linh chi thể, ta còn thực sự có chút bội phục tiểu tử kia thủ đoạn. Ngô Tam Pháo cũng mở miệng, cái kia miệng rộng cái kia thổn thức tắc lưỡi à. Lão tử tung hoành đại sở trên dưới 100 năm, đều không có gặp qua sâu như vậy hậu bối. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Tiểu Linh Linh, ta đêm qua mờ tới người, đồng dạng lão gia hỏa tại vô nghĩa thời điểm. Long Nhất tiện nhân kia một bộ vô lại cùng nhau nhìn xem Đông Phương Ngọc Linh, nụ cười kia chỉ có thể dùng dâm để hình dung. Đối với tên này lời nói, Đông Phương Ngọc Linh không nhìn thẳng, hoặc là nói nàng từ đầu đến cuối đều là không nhìn cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Ta nói chính là thật. Long Nhất vẻ mặt thành thật nhìn xem Đông Phương Ngọc Linh, giường đều ướt một mảng lớn đâu. Lan, Đông Phương Ngọc Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Lan, ngoài hai ba trượng cũng có dạng này một đạo mắng to âm thanh, mắng chửi người chính là Mộ Dung Diệu Tâm, mà bị mắng, không cần phải nói chính là Long Ngũ tiện nhân kia. Cái này hai chọc đầu có ý tứ, một điện lão gia hỏa nhao nhao vuốt râu một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Long Nhất cùng Long Ngũ cái kia hai tiện hóa. Đáng ra nói chuyện chính là cái kia hai cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu, tại như thế trang trọng trong đại điện, thật đúng là một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh. Quá! Đang lúc đám người đem ánh mắt đặt ở Long Nhất cùng Long Ngũ trên thân lúc, một mực giữ yên lặng Cổ Tam Thông gào to một tiếng, bởi vì thanh âm tới quá đột ngột, đại đa số người đều bị cả kinh giật mình một chút. Một giây sau ở giữa, Nguyên một điện đám lão già này ánh mắt đều trong cùng một lúc nhìn về hướng ngoài điện, biểu tình kia một cái so một cái đặc sắc. Ngoài điện, Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần đã trở về. Cơ Ngưng Xương vẫn còn tốt, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Về phần Diệp Thần, hình thái liền không thế nào hòa hài, bị dây lụa cột một cái chân, đầu hướng xuống, tựa như là một cái con cóc đồng dạng bị xách lấy. Hình ảnh kia nhìn một đám lão gia hỏa trợn cả mắt lên, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Hàng Nhạc Tông người đều thấy được, mà lại con mắt đều là theo Cơ Ngưng Xương hành tẩu phương hướng mà xê dịch, động tác là kinh người một mực, biểu lộ là kinh người đặc sắc. Dưới vạn chúng chú mục, Cơ Ngưng Xương đi vào Hàng Nhạc Tông đại điện, tiện tay lấy đi dây lụa, sau đó quay người biến mất tại trong đại điện. Đại điện ở đây một cái chớp mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, thẳng đến Diệp Thần chật vật đứng lên, chư vị lão gia hỏa khóe miệng mới nhao nhao khẽ động một chút. Bọn hắn Tam Quân thống soái cứ như vậy bị sách trở về rồi, ngươi cái Phong Nương môn nhi, cho lão tử chờ lấy. Tà a, trong điện yên lặng, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần hùng hùng hổ hổ thanh âm chỗ phá vỡ. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn liền khẽ ồ lên một tiếng, hai trong mắt quay tròn tả hữu bãi động. Ta phảng phất cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn ta. Diệp Thần con mắt mặc dù nhìn không thấy, hay là quét một vòng, cái này bức trang tươi mát thoát tục. Một đám lão gia hỏa nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, một mặt lời nói thấm thía nhìn xem Diệp Thần. Không đúng, một hai giây đằng sau, Thiên Tông lão tổ cái thứ nhất đứng dậy, một bước đi tới Diệp Thần bên người. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này mới theo bản năng xòe bàn tay ra tại Diệp Thần trước mắt đong đưa một chút. Sở tiền bối, là ngươi đi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, ngươi không nhìn thấy. Thiên Tông lão tổ khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, xảy ra chút nhỏ tình huống, biến thành mù lòa. Diệp Thần lúng túng ho khan một tiếng, lời này vừa nói ra, trong điện đám lão già này đều trong cùng một lúc đứng dậy, bên trong ba vòng mà bên ngoài ba vòng mà đem Diệp Thần vây lại, từng cái nhíu mày, hai con ngươi nhắm lại nhìn xem Diệp Thần, tựa như là đang nhìn khỉ con. Không chỉ là hai mắt mù, trung giang trầm ngâm một tiếng, dường như cảm giác được một loại nào đó mánh khóe, thánh khu, linh hồn thần thức đều gặp kinh khủng trọng thương. Ngươi cái này tình huống như thế nào a? Man Sơn gãi đầu kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, một lời khó nói hết na. Diệp Thần lục lọi muốn tìm cái ghế dựa tọa hạ, nhưng trở ngại thị lực nguyên nhân liền từ bỏ, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều là ỉu xìu không kéo vài, đụng phải người của yêu tộc, bị đánh một trận. Diệp Thần nói, còn hướng trong miệng lấp một thanh linh đan, thanh kiếm kia sự tình trực tiếp bị hắn lấn át, để người của yêu tộc cõng nỗi oan ức này. Yêu tộc, là một con rồng, dáng vóc còn không nhỏ, ngươi cùng Cơ Ngưng Xương hai người, đều có thể bị đánh thành bán thân bất toại, cái kia yêu tộc được đến bao nhiêu người nà. Cổ Tam Thông nhếch nhếch miệng, người cũng không nhiều, nhưng đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên. Diệp Thần lắc lắc đầu, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Vậy ngươi thân thể, Hồng Trần Tuyết thăm dò tính hỏi một câu, cần một chút thời gian đến hoạt động nuôi, bất quá vấn đề không lớn. Diệp Thần nói, lại đi trong miệng lấp một viên linh đan, hay là trước tiên nói một chút chính sự. Ta cảm thấy Âu Dương gia, Mộ Vân gia, Đan Thành cùng Nam Cung gia liệt vị các tiền bối cũng đều ở đây. Thật có lỗi, vì để phòng vạn nhất, vất vả các vị tiền bối mang binh tới, nếu kết minh, chính là người một nhà. Nam Cung gia chủ ôn hòa cười một tiếng, vì giảm bớt thương vong, có một số việc hay là cần thiết, vậy liền làm phiền các vị tiền bối tại Hàng Nhạc tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Thần lại từ trên mặt đất bò lên, hít sâu một hơi, đợi Đao Hoàng tiền bối xuất quan ngày, chính là đội chúng ta Chính Dương Tông tuyên chiến thời điểm, việc này giao cho ta các loại, ngươi hay là trước bế quan chữa thương đi. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ta là cho tà liệu chữa thương. Diệp Thần cười khan một tiếng, liền đối với các vị lão gia hỏa chắp tay thi lễ, lúc này mới xoay người qua hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá, bước tiến của hắn có chút bất ổn, bởi vì mù cùng linh hồn thần thức bị thương nặng nguyên nhân, hắn liền thật sự như một cái mù lòa, trước mặt hắn là một vùng tăm tối, giống như lỗ đen không gian đồng dạng, căn bản là không có cách đoán trước bước kế tiếp gặp được cái gì. Cuối cùng, tại bước ra đại điện một khắc này, bởi vì cửa điện ngưỡng cửa duyên cớ, hắn bị ngăn trở, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Sau lưng, một trận làn gió thơm phật đến, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng đỡ hắn. Sau đó còn có một đạo nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút lời nói lạnh lùng tại hắn bên tai vang lên. cũng sẽ không tìm người hỗ trợ sao? Không thể phủ nhận, lần này thật thương tích quá nặng. Diệp Thần ho khan một tiếng, biểu lộ rất là xấu hổ, cũng giống như có thể từ nữ tử kia nhào tới trước mặt mùi thơm bên trong nhận ra là người phương nào tại nâng hắn. Đi, Sở Linh Ngọc đạm mạc một tiếng, dìu lấy Diệp Thần hướng về bên ngoài đi đến. Cái thế sát thần, ta vẫn là lần thứ nhất thấy hắn như thế yếu ớt. Nhìn xem không ngừng đi xa Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc, Vô Nhai đạo nhân hít sâu một hơi, biểu lộ không phải đang nói đùa, mà là thật chứng chạc đàng hoàng. Hắn đối với chúng ta có chỗ giữ lại a? Thiên Tông lão tổ vuốt râu trầm ngâm một tiếng, lấy hắn bây giờ tu vi chiến lực, tăng thêm hỗn độn đạo chi ngoại đạo pháp tướng cùng rất nhiều nghịch thiên thần thông, liền xem như yêu tộc yêu vương đích thân tới, cũng kiên quyết sẽ không đem hắn đánh cho như vậy tàn phế. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Trung Giang mấy người cũng nhao nhao nhíu mày một cái. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 825, giao hữu cần cẩn thận. Ngoài điện, Sở Linh Ngọc đã mang theo Diệp Thần đi xuống thềm đá, đi lên núi cùng núi xen vào nhau ở giữa u dài tiểu đạo. Trên đường đi, Sở Linh Nhi đều tại đỡ lấy Diệp Thần, thần sắc lạnh lùng nàng, cũng còn sẽ có ý vô tình nhìn một chút bên người Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có mông lung chi sắc, nó tình cảm là như vậy kỳ quái. Diệp Thần từng bước một đi rất cẩn thận, hắn giờ phút này, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, chịu không được nửa điểm mưa gió, người trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước, hoa cùng cây thấp thoáng chỗ sâu, Diệp Thần một câu, phá vỡ hai người trầm mặc. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là nơi nào không giống với lúc trước? Sở Linh Ngọc nói nhỏ một tiếng, ngươi thật giống như biến thành người khác giống như. Diệp Thần mỉm cười, ta vẫn cho là ngươi là một cái có đầu vô não nữ nhân ngu ngốc, nhưng lần trước từ Đan Thành trở về, ta đột nhiên phát hiện, ngươi cũng là một cái có chuyện xưa người, người nào không có cố sự. Sở Linh Ngọc dìu lấy Diệp Thần đi lên tiểu đạo hòn đá nhỏ dài, ngữ khí vẫn như cũ mang theo một chút lạnh nhạt, đúng. Là người đều có cố sự, kiểu gì cũng sẽ tuyển tại một cái không cố định thời gian, một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trường hợp, đem nó giảng cho hậu nhân nghe. Diệp Thần không nhanh không chậm đi tới, cũng tại không nhanh không chậm nói, nữ tử cố sự, không ở ngoài tình, không biết ta như vậy lý giải đúng hay không, mù người, có phải hay không nói đều sẽ biến rất nhiều. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Thần, ngữ khí lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Dường như không muốn Diệp Thần đề cập chuyện xưa của nàng, vậy coi như ta là đang tìm tồn tại cảm giác. Diệp Thần ho khan một tiếng, ta hiện tại chính là một cái mù lòa, trước mặt chính là một vùng tăm tối, có người nói chuyện, trong lòng ta an tâm một chút, ngươi không phải mù lòa, chờ ngươi tự mình thể vị một chút, có lẽ so với ta nói còn nhiều, vậy ngươi tin hay không, đã từng năm nào tháng nào. Ta cũng là dạng này dìu lấy một cái mù lòa đi tại một đầu u dáng dấp trên đường nhỏ. Ta nói sao? Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Linh Ngọc. Hóa ra ngươi là quen thuộc à? Nhìn ra, ngươi đã từng nâng qua mù lòa kia. Năm đó nhất định so với ta nói còn nhiều. Hắn cùng ngươi không giống với. Sở Linh Ngọc liếc qua Diệp Thần. Nói mò, Diệp Thần một mặt xem thường. Theo ta thấy nà, người kia đã là trang mù. Hẳn là tranh thủ ngươi đồng tình. Cứ như vậy, ngươi còn có thể có chuyện gì không có chuyện dẫn hắn linh lợi chỗ cong, ân, tán gái mới xáo lộ, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là đủ phong phú. Sở Linh Ngọc trừng mắt liếc Diệp Thần, ngươi cho rằng người khác đều như ngươi như vậy hèn mọn, đừng làm rộn, ta là người đứng đắn tới. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngươi là không hiểu rõ ta mà thôi, đừng nhìn ta bình thường cà lơ phất phơ, nhưng ta làm người hay là rất đáng tin cậy, thật sao? Sở Linh Ngọc bị Diệp Thần cái này tự luyến chỉnh không khỏi bật cười. Ta làm sao nghe nói ngươi trước kia chuyên làm trộm gà bắt chó hoạt động, ngay cả bạn gái trước cũng dám trói đi yêu cầu tiền chuộc. Còn có cái gì là ngươi Diệp Thần làm không được? Ta mãnh liệt hoài nghi, trên đường trở về, cơ ngưng xương làm sao không cho ngươi bóp chết? Tại sao ta cảm giác phía sau rét căm căm? Diệp Thần nói, vẫn không quên giật mình một cái, ngươi sẽ không nửa đường vụng trộm cho ta đạp trong sông đi. Coi như đạp, ta cũng sẽ quang minh chính đại đạp. Sở Linh Ngọc lại một lần liếc qua Diệp Thần. Vậy ta an tâm, ta. Diệp Thần một câu chưa nói xong, một cái không có đứng vững liền mới ngã trên mặt đất. Cái kia đầu không sai chút nào đâm vào trên thềm đá. May đầu hắn cứng rắn, không phải vậy coi như vô nghĩa. Ngươi lừa ta, chật vật bò dậy. Diệp Thần bưng bít lấy cái chán, mặt đen lại nhìn xem Sở Linh Ngọc. Người, cái kia tiểu bản đôn nhì, tới, liền người, còn nhìn người khác. Sở Linh Ngọc không nhìn thẳng Diệp Thần biến thành màu đen mặt to, nàng giờ phút này chính chỉ phía xa lấy cách đó không xa một đống thịt tươi nhỏ kêu gọi. Hắc hắc hắc, rất nhanh, Diệp Thần liền nghe được hắc hắc âm thanh, nghe tiếng liền biết là cái nào tiện nhân, liền xem như hai mắt mù. Hắn cũng có thể nhìn thấy Hùng Nhị chính xoa xoa cặp kia mập mạp tay nhỏ, hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Linh Ngọc. Mỹ nữ tiền bối, người gọi ta, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn hay là rất chính xác, bởi vì Hùng Nhị thời khắc này hình thái động tác cùng hắn trong tưởng tượng một dạng một dạng, cặp mắt nhỏ kia, sáng loáng ánh sáng ngói sáng, nhà ngươi trưởng giáo nghiệp chứng quá nhiều, mù, tặng hắn trở về. Sở Linh Ngọc bỏ rơi một câu, quay người biến mất không thấy. Mất, mù rồi. Sở Linh Ngọc sau khi đi, Hùng Nhị sửng sốt một chút, mập mạp tay nhỏ tại Diệp Thần trước mắt lung lay, gặp Diệp Thần cái gì phản ứng cũng không có, lúc này mới sờ lên chính mình mập phì cái cằm, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ngươi mỗ mỗ, nhìn đủ chưa? Diệp Thần mắng một câu, ngươi thật mù rồi, không nên à. Hùng Nhị hay là một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, nói. Hắn cái kia hai cái mập mạp tay nhỏ còn rất không thành thật bắt lấy Diệp Thần bên hông treo một khối linh ngọc, giật hai lần, sửng sốt không có giật xuống tới. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Diệp Thần mắng một câu, đừng làm rộn, ta chính là thăm dò ngươi. Hùng Nhị nói chứng chạc đàng hoàng, nói, hắn còn từ trong túi chữ vật sách ra một cái hình vuông tấm ván gỗ, ở phía trên lung tung phủi đi mấy lần, liền treo ở Diệp Thần trước ngực, tới tới tới. Ca cho ngươi phủ lên, đây chính là ta thê tử chuyên môn cho ta cầu phù bình an, tiện nghi tiểu tử ngươi, cũng đừng cho ta cả mất đi, chờ ngươi ngày nào tốt, là phải trả trở về, phù bình an. Diệp Thần có chút không tin, sờ lên treo ở trước ngực tấm ván gỗ, khóe miệng không khỏi giật một chút, ngươi nha cái này phù bình an có phải hay không đã lớn một ít, ngươi đây liền không hiểu được đi. Hùng Nhị nói rất là nghiêm túc, đây cũng không phải bình thường tấm ván gỗ. Nó rất rắn, có thể làm phù bình an, lại có thể làm hộ tâm kính, rất thực dụng. Ta vẫn là hái xuống đi, cảm giác là lạ, hái cái gì hái, đây là lão tử tấm lòng thành. Hùng Nhị trực tiếp đẩy ra Diệp Thần tay, bắt lấy Diệp Thần cánh tay, đi, nói. Hùng Nhị cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, kéo lên liền đi, mà lại cười gọi là một cái tiện nà. Sau đó, hai người đi ngang qua địa phương liền náo nhiệt nhiều. Sáng sớm chạy đến tu luyện đệ tử rất nhiều, trong lúc đó đi ngang qua đệ tử trưởng lão cũng không phải số ít, nhưng khi Diệp Thần cùng Hùng Nhị lúc đi qua, nét mặt của bọn hắn liền sẽ trở nên dị thường kỳ quái. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Thần trên thân treo tấm ván gỗ đằng sau, khóe miệng cũng sẽ ở cùng một thời gian run rẩy một chút. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì Diệp Thần trước ngực treo tấm ván gỗ quá chói mắt. Nhắc tới tấm ván gỗ, bản thân không có tâm bệnh. Vấn đề vẫn là ở tại trên ván gỗ siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ lớn. Ta là ngu xuẩn. Tại sao ta cảm giác rất nhiều người đều đang nhìn ta. Cảm giác được bầu không khí quỷ dị. Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng. Nghe không? Nói các ngươi đâu? Hùng Nhị chỉ vào vây xem đệ tử gào một cuống họng. Trông thấy trưởng giáo đều không mang theo hành lễ sao? Nghe nói như thế. Một mảnh lại một mảnh đệ tử lúc này mới thoảng qua thần đến. Cuống quýt chắp tay cúi người. Gặp qua trưởng giáo, đi tu luyện đi. Diệp Thần ngược lại là chứng chạc đàng hoàng khoát tay áo, mặc dù mù, nhưng lại chứng chạc đàng hoàng, rất có trưởng giáo uy nghiêm. Nhưng hắn chứng chạc đàng hoàng cùng trưởng giáo uy nghiêm, phối hợp trước ngực khối kia trên ván gỗ chữ lúc. Vậy thì thật là, ai nhà nha, chính nói ở giữa, Tạ Vân, Tư Đồ Nam cùng Hoắc Đằng cái này ba hàng không biết từ nơi nào xuất hiện. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thần trước ngực treo tấm ván gỗ. Lúc này mới đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, biểu tình kia gọi một cái sùng bái à. Hùng Nhị ngược lại là cơ linh, đem Diệp Thần tình huống rót thành thần thức truyền cho ba hàng. Ý tứ này à, ba người nhao nhao vén lên ống tay áo, sau đó từng cái xoa xoa tay, một cái so một cái cười hèn mọn, loảng xoảng. Rất nhanh, Hoắc Đằng liền đem một tấm bia đá sừng sững tại Diệp Thần bên trái, cũng ở phía trên phủi đi mấy lần, phía trên còn cứng cáp hữu lực viết bốn chữ lớn. 800 một đêm, bên này, Tạ Vân cũng cứ vậy mà làm một tấm bia đá, sừng sững tại Diệp Thần phía bên phải, phía trên cũng là rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, tổng thể không trả giá. Tư Đồ Nam cũng không có nhàn rỗi. Toàn bộ một khối bảng hiệu lơ lửng tại Diệp Thần đỉnh đầu, hai tòa bia đá chính giữa bầu trời, xem như hoành phi, phía trên kia ba chữ to, quả nhiên là bá khí bên cạnh để lọt. Bao người thoải mái, làm cái gì? Diệp Thần mù hai mắt liếc qua bốn cái tiện nhân. Tới, ngồi cái này. Tạ Vân rất hiểu chuyện cho Diệp Thần tìm cái ghế dựa, cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp cho hắn ấn ngồi xuống. Khó được ngươi có rảnh rỗi, cho các sư huynh sư đệ nói chuyện tâm đắc tu luyện của ngươi. Ngươi nhà có bị bệnh không? Ngươi nhìn ta rất nhàn sao? Diệp Thần mặt đen lên mắng một câu, nói định đứng dậy, nửa canh giờ, liền nửa canh giờ. Tư Đồ Nam trực tiếp lại cho Diệp Thần ấn trở về, rất là trịnh trọng nói một câu, đây đều là đại chúng tiếng lòng. Trước kia là không thấy ngươi bóng người, hiện tại ngươi cũng không thể lại từ chối. Lịch đại trưởng giáo đều là dạng này, đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Tới, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Hàng Nhạc trưởng giáo đàm kinh luận đạo, nếu không thế nào nói hay là Hoắc Đằng giọng mà lớn đâu. Tay sách còn mang theo một mặt chiêng đồng, đập đập gọi là một cái khởi kình nhì, gào gọi là một cái vang dội, nhanh, có bao nhiêu người gọi bao nhiêu người, đây chính là công việc tốt. Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam cái này ba tiện nhân cũng đi theo ồn ào, ý tứ chính là người tới càng nhiều càng tốt, náo nhiệt thôi. Lại nhìn cái kia một đám vây xem đệ tử, khóe miệng kia khẽ động, dứt khoát liền không có dừng lại, từng cái lời nói thấm thía nhìn xem đó là cái tiện nhân, trên mặt còn rõ ràng viết một câu nói như vậy. Giao hữu cần cẩn thận, giảng liền giảng thôi, không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần, sửa sang lại quần áo, làm chính là tấm tấm dòng dã, hữu mô hữu dạng, à, đều chớ có biếng nhác, ta chỉ nói một lần, tu luyện chuyện này thôi, nói khó cũng khó, nói không khó nó vẫn thật là không khó, trọng yếu nhất chính là phải có kiên định nghị lực, biết đi, giảng thật tốt. Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Tư Đồ Nam cái này bốn cái tiện nhân một người rời một cái băng ngồi nhỏ nhì, an vị tại khoảng cách Diệp Thần gần nhất địa phương, một người tay sách mang theo một khối dưa hấu, nhìn nó nghiêm túc dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là Diệp Thần trung thực fan hâm mộ đâu. Trưởng giáo một thế anh danh à, những cái kia vây xem đệ tử, đã không đành lòng nhìn thẳng, từng cái đều bưng kín mặt, đâu còn có tâm tư đi nghe Diệp Thần đàm kinh luận đạo.